Chương 3222, không thuộc về ngươi vĩnh viễn không thuộc về, 1. Vân Lam lời cực độ tràn ngập sức hấp dẫn bởi vì, xác thực, tại loại này quỷ dị bí thuật đến cùng có tồn tại hay không, cùng có hay không ma thú đánh cắp phạm phía dưới, bọn họ càng hiếu kỳ cái trước. Bởi vì, không có người không muốn biết, loại này tùy thời ẩn tàng lựu đạn đến cùng có tồn tại hay không, loại này trước kia căn bản không tồn tại ở tại bọn họ trong nhận thức biết có thế lo sự tình. Là thật là giả. Dù sao, trước kia bọn họ đều cho rằng, khế ước, là một loại nhất không gì phá nổi quan hệ. Chẳng lẽ, thực sự có người có thể phá hư nó sao? Tại Tam Trọng Thiên, ma thú đại biểu cho bọn họ hướng lên trên, độc nhất vô nhị biểu tượng. Lúc này, thế mà lại có người có thể phá hư loại khế ước này cùng quan hệ thật là đáng sợ cỡ nào cô nương, đã ngươi có thể chứng minh, như vậy. Chúng ta liền nhìn xem đun nở dê vở ơ y a ngươi có phương pháp gì. Đám người toàn bộ nhìn về phía đầu kia Vân Lam nói. Nghe nói như thế, chỉ có đầu này lão giả mặc áo đen sắc mặt không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó khinh miệt nói, ngươi có cái gì chứng minh, có bản lĩnh liền sử xuất đến, lao phu quang minh lỗi lạc, mới sẽ không sợ ngươi. Hắn vậy mới không tin Vân Lam có thể có đồ vật gì có thể chứng minh bí thuật tồn tại. Dù sao, hắn đã hoàn toàn đã không chế đầu ma thú này, hiện tại ai cũng không thể nói, đầu ma thú này không phải hắn. Nhìn xem hắn cực kỳ tự tin bộ dáng, Vân Lam cười lạnh cười, à, nhìn tới, ngươi rất có lòng tin nha. Lão giả không nói lời nào, nhưng là thái độ cùng hành vi đã chứng minh tất cả, hắn xác thực, rất có tự tin. Không sai, đầu ma thú này đã hoàn toàn bị ngươi đã không chế, dù ai cũng không cách nào chứng minh, đầu ma thú này không phải ngươi. Vân Lam một chút vạch trần lão giả trong lòng nghĩ mà nói, ngay sau đó nhìn xem hắn sững sờ biểu lộ tiếp tục nói, nhưng là cái này ai, trừ bỏ chính nó. Là, trừ bỏ chính nó chỉ có chính nó, mới biết được, ai là nó chủ nhân. Ma thú chắc là sẽ không nhận lầm khế ước chủ nhân, càng thêm sẽ không phản bội chủ nhân của mình, cho nên, nó nói chuyện, còn có lực tin tưởng và nghe theo. Vân Lam cười lạnh nhìn xem lão giả nói. Nghe được Vân Lam lời nói, lão giả khuôn mặt càng thêm khinh thường nhìn xem Vân Lam cười nói, ha ha ha ha, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy đầu ma thú này chỉ nghe từ ta mệnh lệnh, đây đã là rõ ràng nhất đã chứng minh. Để cho nó tự mình lựa chọn a, vừa rồi nó có thế là công kích thiếu niên kia. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể để cho ta khế ước ma thú mở miệng nói chuyện đến chỉ chứng ta? Đây quả thực là nhất hoang đường chê cười, phải biết, đầu này hoa hổ, hiện tại chỉ nghe từ mệnh lệnh mình. Lão giả càng phát giác Vân Lam là ở chỗ này loẹ người, nhưng mà, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đôi mắt lại là thăm thẳm quỷ dị nhìn xem hắn nói khẽ, ngươi thật sự cho rằng, dùng bí thuật phương pháp khống chế, 100% không cách nào giải trừ sao? Ngươi thật sự cho rằng, không thuộc về mình đồ vật, liền có thể như vậy mà đơn giản cướp đi sao? Vân Lam khuôn mặt băng lãnh nhìn xem đối diện lão giả, ngay sau đó trong tay màu trắng chỉ rũ thuật đổ vào hoa hổ ngốc trệ trong thân thể đi. Nghe được Vân Lam lời nói lúc, lão giả lần nữa sững sờ. Ngay sau đó nhìn thấy Vân Lam trong tay quang mang lúc, nhịn không được quát lớn, ngươi đối với ta ma thú làm gì? Tất nhiên quang minh lỗi lạc, làm gì trột dạ? Vân Lam cũng không có đình chỉ trong tay lực lượng đưa vào. Hừ, chỉ bằng cái này, ngươi có thể làm gì? Lão giả khôi phục bình tĩnh, chỉ có thể nói, hắn đối với mình thuần hóa, là thật đạt tới tự phụ cấp độ. Nhưng không có phát hiện, lúc này hoa hổ, con người bên trong màu đỏ tươi đang chậm rãi biến mất, chỉ rũ thuật cũng không thể hoàn toàn tiếp xúc thuần hóa, nhưng là nó lại có thể chữa trị ma thú linh trí tổn thương. Chương 3223, Hoa hổ khôi phục 2. Tại thời khắc này, Vân Lam không may mắn bản thân có được chỉ rũ thuật. Cun ở dê may mắn chỉ rũ thuật lại có năng lực như vậy, bạch sắc quang mang xuyên thấu hoa hổ thân thể, toàn thân nó vết thương đều tại mắt thường của mọi người có thể thấy được dưới biến hóa khép lại. Mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Mà lúc này Vân Lam thần thức lại là một chút xíu lục soát hoa hổ thể nội tình huống. Loại này thuần hóa phá hư cùng tổn thương rất trực tiếp, thế mà hoàn toàn phá hủy ma thú bản thể cùng tất cả xúc cảm trực giác. Đặc biệt là tổn thương tinh thần cùng khế ước là cấn cương ép bóc ra tổn thương, còn có linh trí tổn hại. Mà Vân Lam sở dĩ có thể sử dụng chỉ rũ thuật, là bởi vì thấu thị qua nhìn xem bao đốm cái chán lục sắc là cấn. Ở nơi này lục sắc in dấu xuống mặt, còn có như ẩn như hiện tử sắc lạc ấn, mặc dù nhỏ bé, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Cho nên, nó nhất định còn có bản thân mấy phần ý thức. Màu trắng chỉ rũ thuật mặc dù không có khả năng trị tận gốc những tổn thương này, nhưng cũng không phải là không có tác dụng bởi vì nó có thể chữa trị tổn thương. Hiện tại theo Vân Lam thực lực tăng lên, không đơn giản chỉ nhằm vào nhục thể, phương diện tinh thần tổn thương QNZ vẫn như cũ có thể chữa trị. Còn có là linh trí phương diện tổn thương cũng có thể chữa trị 60%, mà duy nhất không thể chữa trị, đó là khế ước bóc ra tổn hại, cái này không cách nào cải biến. Bất quá, khế ước bóc ra tổn hại nhưng lại không ảnh hưởng ma thú linh trí cùng cái khác bất luận cái gì. Chỉ là tương đương với một loại nội thương nghiêm trọng thôi, tuyệt đối sẽ không trở thành bây giờ dạng này ngốc trệ, sát phạt công cụ, là không có quan hệ. Lúc đầu loại này thuần hóa tổn thương một lát chữa trị rất khó. Thế nhưng là, chính là bởi vì nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện nguyên bản còn có tử sắc khế ước lạc ấn. Có một chút điểm thân biết tại, này cũng hoàn toàn khác nhau hoa hổ, tỉnh lại a ngươi chủ nhân còn đang chờ ngươi. Vân Lam thần thức đầu nhập hoa hổ thần thức kêu gọi nói. Quả nhiên, theo Vân Lam bạch sắc quan mang, hoa hổ hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng, trong con mắt màu đỏ tươi cũng đã biến mất không gặp. Tiểu tương trong thần thức. Hoa hổ ý thức càng ngày càng mạnh. Vân Lam nhìn xem hoa hổ, lúc này nó có thể nói trừ bỏ cái chán cái kia đáng chết lục sắc lạc ấn bên ngoài, cái khác, đều đã hoàn hảo vô khuyết. Bất quá, cái này lục sắc lạc ấn, cu nở dê bởi vì hoa hổ thần thức khôi phục, chậm rãi nhạt rất nhiều. Đầu kia lão giả có lẽ cu nở dê cảm thấy, ngay sau đó bình tĩnh thần sắc trở nên mở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tin, sao làm sao có thể mà lúc này Vân Lam đã thu tay về. Ngay sau đó liền ngước mắt nhìn xem đối diện lão giả cười lạnh nói, không thuộc về mình đồ vật, vĩnh viễn không có khả năng thuộc về mình. Hoa hổ, đi thôi. Vân Lam lại túi đầu nhìn xem hoa hổ nói. Tùy ý, đầu này mọi người thấy đầu kia hoa hổ đột nhiên giống tỉnh lại đồng dạng, mặc dù đồng dạng là mở to mắt, nhưng là bây giờ mới giống bình thường bộ dáng đồng dạng đột nhiên kích động mở miệng nói tiếng người nói. Tiểu tường ngay sau đó hướng về cái này đầu kia thiếu niên hướng nhào tới hoa hoa tiểu tường cu nở dê là không thể tin được trừng to mắt, sau đó kích động ôm qua hoa hổ nói, hoa hoa, ngươi đã khỏe ta tốt rồi, chủ nhân hoa hoa tốt rồi. Hoa hổ tại tiểu tường hoài cao hứng nói, chỉ bất quá, nó không có nói là, luôn cảm giác thể nội vẫn là cái kia đáng chết khống chế chi lực, mặc dù không hoàn toàn, tuy nhiên lại vẫn tồn tại như cũ. Mọi người chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này con ma thú này, thật thật là thiếu niên này nếu là không có nhìn thấy bây giờ đối với mãnh liệt một màn, bọn họ sẽ không cảm thấy vừa rồi hoa hổ phẫn nộ bạo ngược một màn đến cỡ nào đường đột. Chương 3224, Vân Lam vs. lão giả mặc áo đen, 3. Mà đầu kia lão giả vẫn như cũ biểu lộ không thể tin bên trong, hắn chấn kinh nhìn xem Vân Lam, sau đó thanh âm bén nhọn vang lên nói, là ngươi. Nhất định là ngươi dơ cho Di nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền cười lạnh nói, có đúng không ta tay chân là để cho một con ma thú khôi phục bình thường, nhưng là, ngươi tay chân, lại là để chúng nó biến thành giết chóc công cụ. Tất cả mọi người không phải ngu xuẩn đồ đần, hoa hổ bộ dáng, rõ ràng hiện tại tương đối bình thường. Mới vừa mới dạng này, là tuần thú sư ma thú không có linh trí bộ dáng. Bọn họ còn tưởng rằng, hoa hổ vốn chính là như thế. Không nghĩ đến cái này nữ tử, lại có thể để cho một đầu mới tuần thú sư thuần hóa qua ma thú khôi phục bình thường thật sự là thật bất khả tư nghị cho nên nói, tức đoạt người khác ma thú phương pháp, thực tồn tại mà lúc này lão giả QNZ biết mình bại lộ, ngay sau đó liền lập tức khuôn mặt âm u nhìn xem Vân Lam cười to nói, ha ha ha ha, thì tính sao nếu như ta chết rồi, con ma thú kia cũng sẽ chết. Ngươi còn không có hoàn toàn loại bỏ con ma thú kia cái chán ấn kia ha ha ha. Như vậy, nó và ta, cũng là có khế ước tồn tại. Nếu như ta có chuyện, nó cũng sẽ đồng dạng có chuyện. Nghe thế lão giả lời nói, mọi người chung quanh chấn kinh. Thật có hai người khế ước đồng thời tồn tại thật là làm cho người ta chán ghét, loại u ác tính này nhất định phải giết. Thế nhưng là, nếu như giết hắn, đầu ma thú này cũng sẽ chết. Mà lúc này tiểu tường cũng là lập tức ôm lấy hoa hổ không thể tin nhìn thấy. Hoa hoa hoa hổ đôi mắt phức tạp nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó gật đầu, ân, hắn cưỡng ép thuần hóa khế ước còn tại trên người của ta. Nghe nói như thế, thiếu niên nước mắt lập tức rơi xuống nhưng mà, đúng lúc này, cái này cứu bọn họ nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục truyền đến nói, à, ngươi cho rằng dạng này, ta thì sẽ bỏ qua ngươi sai, ta có rất nhiều loại phương pháp, nhường ngươi sống không bằng chết. Vừa nói, tại lão giả kinh ngạc bên trong. Vân Lam hướng về hắn trực tiếp xông qua. Ngay sau đó tay trung thần cấp phá phong kiếm co lại, khí tức cường đại tại Vân Lam quanh thân cuốn lên, đám người liền thấy nữ tử quát lên một tiếng lớn, lôi đình vạn kích. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đều dày đặc bắt đầu to lớn lôi điện, cái này lôi điện tại thiên không hội tụ, sau đó lập tức liền nổ xuống dưới. Lão giả có trong nháy mắt kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó liền nhìn xem đầu này Vân Lam cười lạnh nói, chỉ một mình ngươi hóa thần hậu kỳ còn muốn giết ta, ta thế nhưng là hạ thần trung kỳ. Vừa nói, lão giả liền dễ như trở bàn tay né tránh qua cái kia phá toái nóc nhà lôi điện, ngay sau đó hướng thẳng đến Vân Lam mà đến. Nhìn xem lão giả xông lại bộ dáng, đầu này Vân Lam hướng về phía chung quanh tiểu tưởng còn có A Đồng đám người nói, các ngươi nhanh chóng lui lại, ngay sau đó liền trường kiếm trong tay hướng về phía đối phương bổ tới, không phải thần ma kiếm, quả nhiên kình đạo cùng lực lượng đều kém không chỉ hai điểm. Đám người không nghĩ tới hai người nói đánh là đánh, đặc biệt nữ tử kia, trực tiếp liền đến lôi điện đại chiêu. Bất quá chờ một chút, nàng là lôi điện song hệ sao? Ta nhìn thấy đây không phải là đơn thuần lôi á, uy lực so với bình thường lôi còn cường đại hơn. Lôi điện hòa vào nhau, tự nhiên muốn càng thêm chấn nhiếp, tựa như là a, bất quá, nàng có thể đánh thắng được lão giả này sao? Hóa thần trung kỳ, liền xem như chúng ta cũng không khả năng đánh thắng được. Cũng có thể, bằng không thì nàng cũng sẽ không như thế cuồng vọng. Có người nói, dù sao, Vân Lam nói, sống không bằng chết, sống không bằng chết phương pháp rất nhiều, không nhất định phải để cho lão giả này chết. Nói rõ, nàng không lại bởi vì không thể giết hắn liền thả hắn đi, đây không phải cực có tự tin mới có thể nói ra lời nói sao. Chương 3225, Thú Thú vs. Thú Thú, 4. Nếu là không có tấn cấp trước đó, Vân Lam xác thực cực kỳ cố hết sức. Thế nhưng là, bây giờ tấn cấp, nàng vừa vặn, thiếu chính là như vậy một trận thực chiến. Đến cùng, bản thân hóa thần hậu kỳ thực lực, có thể đột phá như thế nào cực hạn? Vân Lam tốc độ cùng lực lượng QNZ đồng dạng đột phá đến độ cao mới, cùng hạ thần sơ kỳ so sánh đều tuyệt đối còn muốn chiến thắng một bậc. Đặc biệt là thể nội bây giờ điều động hai loại khác hệ, lôi điện song hệ, cái này so với cái khác đơn hệ đều mạnh lớn, hai loại khác hệ chồng chất lên nhau, công kích càng thêm phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phá phong kiếm là một thanh thần kiếm, mặc dù không có thần ma kiếm công kích bá đạo, thế nhưng là, nó QNZ đồng dạng lăng lệ thuận tay. Không phải bất luận kẻ nào đều sẽ có thần khí vũ khí, thanh này phá phong kiếm bất quá lập tức liền đưa tới đối diện lão giả lòng tham lam. Thần binh lợi nhận, nhìn tới ngươi đồ tốt còn không ít nha. Đối diện lão giả QNZ là một thanh trường kiếm màu đen, mặc dù không tệ, nhưng là tuyệt đối không phải thần kiếm có thể so. Vân Lam thực lực kỳ thật vượt xa hắn tưởng tượng lực, nữ tử sức chiến đấu căn bản dung không được hắn nửa phần qua loa, nếu là giống ngay từ đầu như thế phất lở, chính mình nói không biết thực sự bại cũng có thể. Đáng tiếc, còn không có mấy người thăm dò ta đồ vật, cuối cùng có kết cục tốt. Vân Lam cười lạnh. Ngay sau đó, cả người hướng ngang xoay tròn, lợi kiếm bay thẳng lão giả mặt, phía trên tắc cuốn lôi điện để cho lão giả kiêng kỵ, sau đó hắn một bên lui lại, vừa nhìn Vân Lam, đột nhiên, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Liệt hỏa ưng, ra đi đột nhiên, một đầu như vậy to hung ác phi ưng, liền từ lao giả trong thân thể đi ra, bay thẳng Vân Lam mặt đi, hèn hạ đầu này mọi người chung quanh xem xét, ngay sau đó nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn muốn chạy trốn không tốt, đầu này liệt hỏa ưng lại là thánh thú. Nhưng mà, bên cạnh A Đồng, tiểu tường mấy người cũng là lo lắng không thôi, Vân tỷ tỷ làm sao bây giờ, lão đầu này cấp bậc thực lực vốn là so Vân tỷ tỷ lợi hại, nhiều hơn một đầu phi hành ma thú mà nói, đối với Vân tỷ tỷ liền càng thêm bất lợi. Bên cạnh tiểu tường cùng hoa hổ cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này. Chỉ có Vân Lam khuôn mặt âm trầm, cuối cùng cả người dưới eo, nhìn xem liệt hỏa ưng bén nhọn móng vuốt thép tại chính mình bộ mặt bay qua. Ngay sau đó, nàng cứ nhìn cái kia như vậy to cánh phá mở đã tản phá nóc nhà, hướng lên chân trời. Mà lúc này đầu kia lão giả mặc áo đen cũng là một nhảy lên liệt hỏa ưng phần lưng, cuối cùng nịa mai nhìn xem Vân Lam nói, có bản lĩnh, liền đuổi theo ai nhìn xem thoát đi lão giả. Vân Lam khuôn mặt tâm trầm, sau đó nói, ngươi cho rằng, chỉ ngươi có ma thú sao? Ngay sau đó, đám người liền nghe được một tiếng thao thiết, đi ra thao thao thiết, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ngay sau đó lại đột nhiên nghe được, hống đinh thai nhức góc một tiếng thú hống, ngay sau đó một đầu đeo ma viêm khí. Tức bản cổ cự thú phảng phất một đoàn màu đen từ nữ tử khế ước không gian đi ra, nó thân ảnh to lớn vô cùng, đầu đội lên sừng trâu, trên người có chút bộ lông màu đen lại bao trùm lấy lân phiến, khí tức vừa ra tới lập tức, tất cả mọi người đều cảm giác được không cách nào so sánh ngạt thở còn có kiềm chế, toàn bộ thiên địa đều mơ hồ thay đổi lấy không dô nở dê bình thường nở dê khí tức. Liền xem như lúc này tranh tài bên kia sân bãi, đang tiến hành 18 trận đấu thời điểm. Trên sân ma thú đột nhiên toàn bộ kinh khủng nằm trên đất, đài cao cùng người xem bên trong chúng cường đại cỡ nào cũng là bị cái này to lớn uy áp đè sợ hai vạn phần. Giống như có cái gì phi thường khủng bố đồ vật đi ra không biết là ai nói một câu. Chương 3226, phương nào thánh thần, Nam. Những người khác QNZ là đồng dạng hướng chung quanh nhìn lại, mà lúc này có người liền đột nhiên nói, vừa rồi ta giống như nhìn thấy cách đó không xa có người ở đánh nhau, ở trên bầu trời còn có lôi điện xẹt qua, không phải là cái gì cường giả đang chiến đấu ác không, không biết, cỗ uy áp này quá kinh khủng. Đến cùng là cái gì, chờ một chút các ngươi nhìn trên sân. Đột nhiên, có người chỉ hướng trên lôi đài ngay sau đó, tất cả mọi người liền đều nhìn sang, cái này xem xét đều toàn bộ dọa sợ. Chỉ thấy tất cả ma thú vốn là nằm dạp trên mặt đất, lúc này thế mà toàn bộ phát ra trầm thấp phảng phất sợ hai tiếng thú gào, một tiếng, có thể cảm thụ cái này cố khí tức khủng bố đối bọn nó ảnh hưởng quá lớn, thậm chí hắn trung thần thú đều đồng dạng phản ứng, hoàn toàn thần phục nằm dạp trên mặt đất. Đây là chung quanh khán giả sợ hãi trừng to mắt. Là ma thú. Lúc này trên đài cao, dư lão thanh âm truyền đến, hắn đôi mắt nhắm lại cảm thụ được cái này một cỗ cường đại để cho người ta hoảng sợ là tức. Mặc dù không dám xác định, thế nhưng là trên sân các ma thú phản ứng lại nói cho nó. Chỉ có cao cấp đẳng cấp ma thú áp chế, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên, hiện tại đi ra cái này để cho đám người chấn kinh khí tức, là thuộc về một đầu ma thú uy áp. Thế nhưng là, như vậy mà nói, làm sao có thể bởi vì, đây chính là Khải Trọng Thành, mà không phải ma thú xâm lâm. Không nói trước Tam Trọng Thiên có hay không sợ hãi như vậy ma thú, đều không nên xuất hiện ở loại địa phương này mới là. Nghe được dư lão mà nói, một bên văn nhân đại trưởng lão QNZ là đồng dạng bất khả tư nghị nói, ma thú vậy đại nhân ý là, cái này Khải Trọng Thành, đến rồi một vị cường giả hơn nữa, vẫn là siêu cấp cường giả. Dạng này ma thú khí tức, quá dọa người rồi, hiểu đầu kia dư lão lại là trầm mặc chốc lát, ngay sau đó liền thanh âm trầm thấp nói, hẳn không sai, cái này lại chính là một vị đối với chúng ta có uy hiếp tiềm ẩn đối thủ. Văn nhân đại trưởng lão nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn uy hiếp tiềm ẩn đối thủ không, tuyệt đối không thể thú kính chìa khóa, chỉ có thể bị bọn họ văn nhân thế gia cờ ơ mở tới. Vậy chúng ta muốn làm sao? Văn nhân đại trưởng lão có chút sốt ruột nhìn xem dư lão tiền bối nói. Nghe được hắn lời nói, dư lão đôi mắt nhìn phía một cái hướng khác nói, bất quá đại trưởng lão không cần lo lắng, đối phương nên đối với thú kính không có hứng thú cho nên không có tham gia vạn thú giải thi đấu mới đúng, bằng không thì cũng sẽ không lúc này đột nhiên xuất hiện ở địa phương khác. Nếu như tham gia tranh tài, bất kể như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại ở gần tranh tài phụ cận vị trí. Nếu như là tham gia xong tranh tài người, cũng không khả năng đem át chủ bài sớm như vậy bạo lộ ra. Cho nên, đối phương nhất định không có báo danh tranh tài, vừa chuẩn bị sang đây xem tranh tài một vị cường giả. Nghe thế dạng phân tích, văn nhân đại trưởng lao rốt cục thả lỏng một cái. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì kinh hỉ nói, dư lão tiền bối, không bằng, chúng ta nghĩ biện pháp tìm tơ ý vị cường giả này, sau đó lại lôi kéo hắn. Đương nhiên, có thừa lao đang so thi đấu đã là thắng cuốn tại nắm, thế nhưng là nếu như lại thêm vào một vị cường giả lời nói không đơn giản phần thắng sẽ càng thêm lớn, hơn nữa còn có thể ngăn cản vị cường giả này bị kéo vào phe địch trận doanh không phải sao? Dư lão nhìn xem văn nhân đại trưởng lão tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ. Dù sao hắn mục tiêu cũng là thú kính chìa khóa, nếu như so sánh thi đấu thắng lợi có chỗ tốt, hắn QNZ sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá có thể cho Bắc thiếu gia trước đi xem một chút, sau đó chúng ta mới quyết định. Dư lão thản nhiên nói. Nghe nói như thế, đại trưởng lão liền lập tức kịp phản ứng nhìn về phía một bên ngu ngơ văn nhân Bắc nói, Thiếu Bắc, ngươi đi xem một chút, cường giả kia là phương nào thánh thần, nếu như có thể, liền nói văn nhân thế gia cho mời. Nhất định phải hảo hảo thái độ. Văn nhân Bắc của mắt, là chương 3227, làm cho tâm thần người câu phần ma thú, 6. So sánh với bọn họ bên này, mà Lăng Ngọc Sơn Môn đang cảm thụ đến cái này khí tức cường đại thời điểm, liền trước tiên nghĩ tới Vân Lam. Dù sao, Ngân Lang đã biến mất, Vân Lam nói không chừng sớm liền rời đi. Những cái này tranh tài, đối với nàng người như vậy mà nói, có thế có hứng thú gì cho nên, lúc này cái này to lớn ma thú uy áp, đến từ Vân Lam khế ước ma thú khả năng cực kỳ lớn. Vô không, ngươi đi xem một chút Lăng lão trưởng cửa trước tiên kịp phản ứng nói. Nghe nói như thế, Vô Không chân nhân lập tức cung kính khom lưng nói, là ngay sau đó, đầu này đài cao tất cả thế lực, toàn bộ đều phái người hướng về uy áp phương hướng thăm dò đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám quá trắng trợn, dù sao thăm dò trọng yếu nhưng là bọn họ tính mệnh quan trọng hơn A Cường giả như vậy, trời mới biết có phải hay không tính tình không tốt cho nên cả đám đều không dám sử dụng linh lực trực tiếp nhảy đến mục đích. Mà lúc này Vân Lam đầu này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kinh khủng nhìn một màn trước mắt, từ Vân Lam một tiếng kêu gọi bắt đầu, ngay sau đó, cứ nhìn cái kia phảng phất viễn cổ thâm nguyên đi ra dã thu sông lên phi thiên, sau đó hướng về phía trên liệt hỏa thú, giống to một tiếng, hống tiếng gào thét thanh âm chấn thanh đại địa, tất cả mọi người kìm lòng không được bưng kín bản thân lỗ tai. Liền xem như đầu kia chuẩn bị phóng qua đến một chúng cường giả cũng là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thực là ma thú hơn nữa, liền đơn này trong sáng thanh âm, cũng đã là dọa người nghe. Tại sao có thể có dạng này làm cho tâm thần người câu phần ma thú đặc biệt là Văn Nhân Bắc, phía sau hắn thuộc hạ cung kính nói, thiếu gia trước dừng lại, chúng ta từ khía cạnh tới gần, để tránh va chạm đến vị cường giả kia. Nơi đó phảng phất là đang chiến đấu, chúng ta không vội, Văn Nhân Bắc nói. Nghe nói như thế, đằng sau một đám thuộc hạ lập tức cung kính gật đầu, là so sánh với đầu này đám người sợ hãi. Đừng nói là bị thao thiết truy kích liệt hỏa điểu, liền trong nháy mắt, từ bị thao thiết uy áp bao khỏa cùng gầm giống về sau, nó liền trực tiếp bị chấn động cùng con gà con đồng dạng từ trên trời chật vật rớt xuống. Mà ngồi ở trên lưng nó lao giả mặc áo đen ngay đầu tiên nhìn thấy thao thiết bộ dáng thời điểm, đã dọa khuôn mặt trắng bệch sợ hãi ngốc. Làm sao có thể thượng cổ hung thú thao thiết cái này không phải là hắn ảo giác ga các ngươi sâu kiến thế mà khi dễ chủ nhân ta. Muốn chết thao thiết nhìn xem đầu kia lão giả mặc áo đen, như vậy to giống như thái như núi to lớn thân thể trực tiếp nuốt một cái kia tại nó hình thể dưới sự so sánh so con gà con còn nhỏ ga liệt hỏa điểu, ngay sau đó lại cắn một cái vào lão giả mặc áo đen, đối phương liền một chút sức hoàn thủ đều không có trực tiếp bị thao thiết từ bên hông tính cả. Người đều bị cắn đứt. A lão giả mặc áo đen tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền tắt thở đương nhiên. Đây chỉ là nhục thân tắt thở, cũng không phải là chân chính tử vong. Đặt tới hạ thần tu sĩ, nhục thân đã không coi vào đâu, bọn họ có được chính mình đặc thù nguyên thần, chỉ cần nguyên thần tại, liền có thể lại tu luyện từ đầu thành hình người. Nhìn xem cái kia mơ hồ đào thoát nguyên thần, đầu này Vân Lam lánh mị cười một tiếng, ngay sau đó liền cả người vọt lên, dễ như trở bàn tay bắt lại cô nguyên thần. Thả ta ra nguyên thần không có lực công kích, lão giả thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam liền hồi phục đều chẳng muốn hồi phục, trực tiếp đem hắn ném vào trong một chiếc hộp, ngay sau đó lại ném vào không gian cách ly lên, một chút linh lực cũng không cho hắn cung cấp nuôi dưỡng, dạng này nguyên thần, đừng nói tính dưỡng thân thể, qua mấy ngày liền sẽ hể vải suy sụp lên. Chương 3228, đại nhân đã đi thôi, 7. Chủ nhân mà thao thiết giết trong nháy mắt lão giả về sau. Liền cung kính đi tới Vân Lam đầu này túi thấp đầu xuống chờ đợi phân phó. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam nhìn xem nó vừa mới chuẩn bị nói chuyện ngay sau đó liền biến sắc sau đó nói, có người đến, mau trở về ngay sau đó. Rất nhanh, Vân Lam liền đem thao thiết thu vào không gian, sau đó nhìn một chút một bên A Đồng đám người nói, tiểu điếm tụ hợp, các ngươi về trước đi. Thế là, lại nhìn một chút tiểu điếm tu sĩ khác nói, hy vọng các vị chờ một lúc có thể vì tại hạ che giấu mấy phần, đa tạ. Nói xong cái này vài câu, Vân Lam liền thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tiểu điếm nghe nói như thế, đầu này A Đồng đám người lập tức kịp phản ứng, bọn họ vốn còn muốn hỏi Vân Lam tỷ tỷ tại sao có thể có hai đầu ma thú, nhưng khi nhìn đến Vân Lam tỷ tỷ vội vã như thế bộ dáng liền cũng là sáng tỏ hẳn là vừa rồi chiến đấu đưa tới không ít người chú ý. Cho nên bây giờ Vân Lam tỷ tỷ mới vội vã như thế rời đi. Bất quá, nhìn xem trong khách sạn ngây ngốc sững sờ còn chưa kịp phản ứng tu sĩ khác môn, mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau một chút, bọn họ quyết định lưu lại giúp một lần Vân Lam tỷ tỷ. Quả nhiên, tại Vân Lam biến mất không bao lâu, lập tức vô số sóng khí tức đến gần rồi nơi này, tốc độ không nhanh cũng rất nhanh bao vây bốn phía. Đại nhân, tại hạ Bắc Sơn phái trưởng môn, Hề Sơn chân nhân bái kiến đại nhân. Đột nhiên, một thanh âm tại bên ngoài khách sạn vang lên, ngay sau đó đột nhiên đi tới thứ một đội nhân mã. Cũng không biết là không phải là bị người làm đầu thương, cái kia Hề Sơn chân nhân lại còn trực tiếp đi vào tiểu điếm, chỉ bất quá tiến đến lập tức còn chưa kịp phản ứng nói, không biết, mới vừa rồi là cái đó vị đại nhân ở chỗ này chiến đấu nghe được hắn lời nói, cả tiểu điếm tất cả mọi người ngây ngốc sững sờ nhìn xem hắn, không ai trả lời hắn. Hề Sơn chân nhân cũng là nhìn một chút tiểu điếm tất cả mọi người, hai phe đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Đã đi đột nhiên, đầu này A Đồng cái thứ nhất tỉnh táo mở miệng nói. A cái gì đã đi? Hề Sơn chân nhân kinh ngạc biểu lộ. Ân, đu nở dê vở ơ y a các ngươi tới trước đó, chiến đấu đã kết thúc, vị đại nhân kia đã rời đi. A thải cu nở dê là theo chân nói. Lúc này, chung quanh tiểu điếm đám người cũng là phản ứng lại hỗ trợ nói, không sai, vị đại nhân kia đã rời đi, bọn họ đương nhiên chọn hỗ trợ, bây giờ còn chưa có Tử Vân Lam thực lực bên trong kịp phản ứng. Cùng, vừa rồi vậy cường đại đến để cho người ta hoảng sợ ma thú bất quá, lúc này chỉ nhớ tới Vân Lam chạy cùng bọn họ nói câu nói sau cùng. Nếu là, bọn họ không có nghe Vân Lam lời nói, bại lộ nàng, mà bị mấy cái này tiểu quỷ cáo trạng mà nói, như vậy, Vân Lam chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. So sánh với dễ như trở bàn tay nói dối hỗ trợ mà nói, đắc tội Vân Lam nhất định chính là hành động tự sát. Đặc biệt là, đối phương cái kia khủng bố ma thú, liền hạ thần trung kỳ cường giả, cũng là cắn một cái tổn thương. Nếu như muốn cắn bọn họ, chẳng phải là cắn cặn bã đồng dạng, cho nên, lúc này tiểu điếm đám người toàn bộ an y đứng lên cùng nhau gật đầu, vị đại nhân kia tại các ngươi tiếp cận thời gian, sớm liền rời đi. Nghe được đám người lời nói, đầu kia Hề Sơn chân nhân rõ ràng ngoài ý liệu. Ngay sau đó liền đột nhiên linh lực khuyết tán thanh âm đối bên ngoài chờ đợi đông đảo thế lực cùng môn phái nói, vị đại nhân kia đã đi, các vị vào đi. Bên ngoài những cái kia khác biệt thế lực nghe nói như thế, đều toàn bộ sững sờ nhìn nhau hai mắt. Không thể nào, chúng ta tới muộn khó trách, đột nhiên không có khí tức. Tất nhiên vị đại nhân kia là cảm nhận được chúng ta đến khí tức cho nên đi. Đi, vào xem. Vừa nói, đông đảo thế lực liền tiến vào tàn phá không chịu nổi trong tử lâu. Chương 3229, An Ý nói dối, 8. Văn Nhân Bắc khi tiến vào tiểu điếm trước tiên, liền bị A Đồng đám người hấp dẫn lực chú ý, là bọn họ tại sao lại ở chỗ này, bọn họ, không phải cùng với nàng sao, làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại ngôi tiểu lâu này, bên trong cái này gây nên gì phe thế lực hoành động trong tiểu lâu. Hơn nữa Văn Nhân Bắc nhìn chung quanh, nàng không có ở đây phảng phất nghĩ tới điều gì. Văn Nhân Bắc đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, lúc này thế lực chu quanh bỏ lỡ hắn toàn bộ tiến nhập tiểu điếm đại sảnh, cũng nguyên một đám nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện đặc biệt gì nhóm người về sau, tốt hướng về phía đầu kia Hề Sơn chân nhân nói, vị đại nhân kia thực đi thôi. Đầu này Văn Nhân Bắc nhìn xem cái này Hề Sơn chân nhân, bị lợi dụng làm người dẫn đầu cu nở dê không tự biết một người. Tiến vào cường giả như vậy chiến đấu địa bàn, tùy tiện rất có thể là chết. Thế nhưng là được đề cử thời điểm, còn một mặt mình bị đông đảo thế lực tán thành cao hứng biểu lộ là, không tin, các ngươi hỏi bọn họ một chút. Hề Sơn chân nhân chỉ tiểu điếm những người khác nói. Những thế lực này các đại lão, sắc bén ánh mắt quét mắt tiểu điếm đám người, ngay sau đó một vị trong đó đại lão hỏi, vừa rồi, ở chỗ này đánh nhau người là nam hay là nữ, có phải hay không thả ra ma thú, thả ra ma thú đại nhân lại là cái gì dung mạo? Hắn tra hỏi đều rất mấu chốt. Cũng là những người khác muốn biết nghe thế dạng tra hỏi, tiểu điếm mọi người nhất thời nguyên một đám muốn nói lại thôi, cái này đối với bọn họ mà nói, vấn đề này có chu tờ xảo trá. Bởi vì, bọn họ thực sự không biết như thế nào đi lập, bất kể thế nào lập, sợ hai đến lúc đó hai bên đều phức tạp hơn. Mà đột nhiên, lúc này Phi Phi giả bộ làm một bộ báo cáo lại sợ bộ dáng mở miệng nói, là một cái trung niên nam nhân cùng một vị lão giả mặc áo đen. Triệu hoán ma thú là nam nhân trung niên kia, dài một mặt râu quai nón, dữ dạn. Hắn ma thú thật lớn thật lớn, thật là lợi hại, một hơi liền đem lão giả kia ma thú nuốt, còn một hơi đem cái kia lão giả cắn chết. Nghe được hắn lời nói, những cái này mới tới thế lực lớn lão môn sắc mặt tụ biến, vừa rồi chiến đấu, nghe rất kịch liệt, ta tiểu hài tử nói chuyện, có độ tin cậy rõ ràng cao một chút, thế nhưng là, chỉ có đằng sau Văn Nhân Bắc có chút không tin, đơn giản là nói chuyện mấy cái này tiểu quỷ, quá mức kỳ quái. Vì sao, như thế nào trùng hợp từ tranh tài hiện trường đến nơi này hiện tại tranh tài còn giữa đường lại vì cái gì nàng cũng đúng lúc biến mất chẳng lẽ, thực chỉ là trùng hợp nhưng vào lúc này, trong khách sạn đám người cũng là gật đầu phụ họa nói, không không sai, chính là tiểu hài tử này nói dạng này. Đu NG V.E.A. vừa rồi chiến đấu quá đột ngột, chúng ta đều chưa kịp phản ứng. Những người khác phụ họa để cho lời này có độ tin cậy càng cao hơn đứng lên, dù sao, bọn họ cu NG không nghĩ tới một đám người xa lạ sẽ ăn ý bắt đầu để che giấu những cái này đơn giản tin tức. Đương nhiên, nếu như bọn họ bị có được cường đại như vậy hung tàn ma thú chủ nhân dọa một cái, chỉ sợ cũng sẽ không nói lung tung. Đặc biệt là lúc này mấy cái này tiểu quỷ ở chỗ này, bây giờ đang ở nơi này nói cái gì không nên nói. Đến lúc đó bị truyền đến vị đại nhân kia lỗ thai, coi như thật là tạo nghiệt. Thôi, nhìn tới vị đại nhân này thì không muốn bị chúng ta quấy rối mới rời khỏi. Chúng ta trở về đi vừa rồi vị kia cha hỏi đại lão thở dài nói. Bất quá, nhưng trong lòng thì chú ý, trung niên nam nhân, dâu quay nón, cái này từ mấu chốt. Cường giả như vậy, nhất định phải tìm thơ y, sau đó lôi kéo đương nhiên. Đám người lại làm sao có thể cùng hắn không phải một dạng ý nghĩ cuối cùng, một đám thế lực, chỉ có thể mặt ngoài giả bộ làm tiếc nuối rời đi, chỉ bất quá sau khi trở về, cái này khải trọng thành chỗ tối, lại là một trận gió tanh mưa máu tranh đấu. Chương 3230, bị theo dõi, 1. Dù sao, vạn thú giải thi đấu còn chưa kết thúc ai không muốn cướp đoạt đến tốt nhất tiền cơ vị này có được cường đại ma thú đại nhân, ai cũng muốn tìm. Thế là, dâu quai nón trung niên nam nhân, trở thành tất cả thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ bất quá, làm về sau nhìn thấy cái nào đó diễm lệ thiếu nữ tại lôi đài kinh diễm toàn trường biểu hiện lúc, bọn họ mới sẽ biết bây giờ bản thân, bị lừa, hơn nữa bị lừa rất thảm. Lại nói trong khách sạn đưa đi những cái này tìm kiếm Vân Lam tỷ tỷ đông đảo thế lực, á đồng đám người liền cũng ly khai. Chỉ bất quá lúc rời đi thời gian, lại cảnh cáo những cái kia tại trong khách sạn ăn cơm đám người vài câu, những người kia cũng là thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều tu sĩ, thế mà ở bọn họ cảnh cáo dưới nhu thuận giống cái gì tựa như. Nhìn xem bọn họ bảo đảm đi bảo đảm lại cái gì cũng sẽ không nói lung tung về sau, á đồng bọn người mới yên tâm ra tử điếm. Trên đường phố tiểu tường cùng hoa hổ một người một thú toàn bộ hành trình đều đi theo sau lưng mấy người, á đồng mấy người cũng không có đổi hắn, chỉ là phi phi hiếu kỳ nói. Tiểu tường, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đi tiểu điếm sao? Ân tiểu tường nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhân tiện nói, ta muốn đi tạ ơn Vân Đại Nhân. Vân Lam đi cấp bách, hắn liền một câu tạ ơn cũng không kịp nói. Bất quá còn có chính là, hoa hổ sự tình, không biết nó là cấn còn có ảnh hưởng hay không cu nở dê muốn hỏi một chút. Câu nói sau cùng, rõ ràng cảm xúc có chút thất lạc. Bởi vì, hắn khế ước là cấn, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Không biết. Đây đối với hoa hổ mà nói, có không có thương hại nhìn xem hắn bộ dáng, đám người cu nở dê không nói thêm gì nữa chỉ có thể theo hắn đi chỉ bất quá, một đám người rời đi tiểu lâu mấy bước chân thời điểm, liền đột nhiên bị ra hiện ta y bo nở họ bên cạnh Vân Lam kinh hãi ngây ngẩn cả người. Vân Lam tỉ tỉ A Thải sững sờ quay đầu nhìn lại nói, Vân Lam vừa rồi cũng không có chân chính rời đi, nói hồi tiểu điếm lời nói chỉ bất quá nói cho những người khác nghe. Lúc này nhìn xem mấy tên tiểu quỷ kinh ngạc bộ dáng, đột nhiên sâu tiếng nói, bình tĩnh điểm, các ngươi bị theo dõi. Cái gì chữ thứ nhất đám người kinh ngạc trừng to mắt kinh hô, đằng sau hai chữ liền lập tức buông lòng xuống. Chỉ bất quá, mấy người nội tâm vẫn như cũ nhịn không được chấn kinh nói khẽ, vân vân tỉ tỉ, thật thật giả vì sao, bọn họ một chút cu nở dê cảm giác không thấy. Mà chỉ có Vân Lam là tương đối bình tĩnh, ngay sau đó tự nhiên nói, mấy người các ngươi muốn đi nơi nào chơi vừa rồi các ngươi muốn đổ ta không có mua được. Lần này, đội gai nhận tội mang các ngươi lại đi ăn ăn ngon đi vừa rồi trong khách sạn, mấy người cũng không có ăn cái gì nghe nói như thế. A đồng đám người lập tức kịp phản ứng, vui vẻ nói, tốt lúc này, người phía sau nghe được bọn họ nghị luận ngay sau đó hơi sững sờ. Nguyên lai, nàng mới vừa mới rời khỏi, chẳng qua là bởi vì đi cho đám này tiểu hài tử mua đồ chẳng lẽ. Thực sự là hắn suy nghĩ nhiều bác thiếu gia, chúng ta tại sao phải theo dõi đám này tiểu hài ai chẳng lẽ, bọn họ có cái gì mờ. Ám một bên thuộc hạ nhìn xem văn nhân bác nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, văn nhân bác đôi mắt chợt khẽ hiện, ngay sau đó liền kịp phản ứng nói, không có, chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ nhiều hỏi bọn họ một chút tình huống, nhưng là bây giờ nhìn tới, nên bọn họ cũng không biết cái gì mới đúng. Chúng ta trở về đi, tất nhiên nàng đã trở về, có lẽ, vừa rồi chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều, chủ yếu hơn là, đằng sau những thuộc hạ này cũng là đại trưởng lão Tâm Phúc. Nếu như hắn hoài nghi sự tình, bị tiết lộ đến đại trưởng lão trong thai, như vậy đối với nàng mà nói, chính là cực kỳ bất lợi. Chương 3231, quen thuộc nữ tử, 2. Cho nên, Văn Nhân Bắc liền không định theo, do Inua nghe được Văn Nhân Bắc lời nói, đằng sau thuộc hạ liền không hỏi thêm nữa, ngay sau đó cùng Văn Nhân Bắc ngừng bước, sau đó cũng phân phó bọn họ nói, chờ một lúc sự tình, nhất định phải không rõ chi tiết nói cho đại trưởng lão bọn họ, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý vị đại nhân kia, lấy trợ lực chúng ta Văn Nhân thế gia, được lần này thú kính chìa khóa. Là, Bắc thiếu gia, thế là, Văn Nhân Bắc liền dẫn bọn họ rời đi, chỉ bất quá rời đi lập tức, hắn vẫn như cũ quay đầu nhìn chằm chằm Vân Lam một chút. Có lẽ là nàng từ trước đến nay mẫn cảm, lúc này thế mà đột nhiên quay đầu, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt nàng con mắt, cái kia phiến thanh tịnh tinh hải để cho hắn trong lòng hung ác chấn động, vốn cho là mình bị phát hiện thời điểm, ai biết cái kia con mắt lại nhàn nhạt bỏ lỡ hắn, chuyển bên cạnh trở về. Văn Nhân Bắc ngẩn người, sau đó hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thiếu gia một bên thuộc hạ hô. Đi thôi, nàng vừa rồi, là thật trông thấy hắn. Vẫn là chỉ là trùng hợp, nguyên lai là hắn mặt khác bên này Vân Lam cũng là đồng thời quay đầu lại, nam tử kia thuộc về thế lực, là Văn Nhân thế gia. Trước đó tại trên đài cao gặp qua, tựa như là Văn Nhân thế gia thiếu gia. Vân Lam có chút ngưng lông mày, vừa rồi quen thuộc ánh mắt, tại chính mình thính phòng thời điểm cũng từng dò xét qua bản thân. Cho nên, lúc ấy, chú ý tới mình, cũng là hắn. Vì sao chẳng lẽ... Hắn hoài nghi mình cái gì sao, vợ ơ y ma như vậy sớm cũng đã bắt đầu dò xét đến nàng, thế nhưng là, trước đó, nàng cũng không có bại lộ ra cái gì áp Vân tỷ tỷ, những người kia vẫn còn chứ. Đột nhiên, một bên Phi Phi đám người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam mới phản ứng được, ngay sau đó vừa định trả lời thời điểm, biểu lộ hơi chậm lại, sau đó câu môi nói, vốn là không có ở đây, chỉ bất quá lại tới một đợt. Nhìn tới, hôm nay đây là không được an bình A Lăng Ngọc Sơn môn vô không chân nhân là cuối cùng đến tiểu điếm, QNZ không có nghe được cái gì mang tính then chốt đồ vật. Đặc biệt là tiểu điếm những khách nhân kia không biết làm sao, trong nháy mắt toàn bộ chuẩn mất tinh quang, liền bóng người cũng không tìm tới. Cuối cùng hỏi một cái tiểu môn phái, mới nói là mấy tên tiểu quỷ nói tin tức, thế là liền tìm tới. Chỉ bất quá một đường đi theo, phát hiện Văn Nhân thế gia người cũng ở đây. Thế là liền bất động giữ vững khoảng cách, nhưng trong lòng thì suy nghĩ có thể làm cho Văn Nhân ra theo dõi, có phải hay không là cái gì manh mối trọng yếu. Chỉ bất quá dạng này cách nghĩ vừa dứt, ngay sau đó liền thấy cái kia Văn Nhân ra đại thiếu gia lại dẫn một đám thuộc hạ rời đi. Làm sao đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Ngay sau đó, hắn cu nở dê dẫn người một đường đi theo, quả nhiên thấy được phía trước một đám tiểu quỷ, tất nhiên là tiểu điếm cái kia một đám. Chỉ bất quá, càng theo dõi, càng không thích hợp. Bởi vì làm sao phía trước nữ tử như thế nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngay sau đó nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ tới bản thân đi nhị trọng thiên làm việc lúc trở về, dùng phá phong kiếm cùng một vị nữ tử trao đổi cái kia xuôi gió phi hành công cụ, hơn nữa, cũng là nàng, nói cho hắn biết liên quan tới Vân Lam sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân vừa tới vạn thú giải thi đấu thời điểm, còn nghĩ qua bọn họ có thể hay không chạm mặt nữa, đâu ai biết. Thực sự là xảo, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải cô nương. Thế là, vô không chân nhân kích động cao hứng đi tới, lần này cũng lười theo dõi, dù sao cũng là người quen, có lời gì trực tiếp hỏi không phải liền là. Đây thật là, quá may mắn. Chương 3232, tiểu điếm trò chuyện với nhau, 3. Cô nương, chờ một chút. Nghe được thanh âm này, Vân Lam cũng là ngẩn người, cảm giác ở nơi nào nghe qua. Thế là, A Đồng mấy người cũng là quay đầu lại. Thế là, liền thấy được một người trung niên nam nhân mang theo một đám ăn mặc thống nhất đệ tử chạy tới. Những đệ tử kia trang phục, cơ bản không có người không biết. Bởi vì, đó là đệ nhất đại môn phái, Lăng Ngọc Sơn môn phái phục A Lăng Lăng Ngọc Sơn môn người. A Đồng đám người trừng to mắt không thể tin. Có thể nói, làm thiếu niên bọn họ, to lớn nhất chờ đợi, chính là đi Lăng Ngọc Sơn môn bên trong A. Trên cơ bản, chỉ cần tại Tam Trọng Thiên, liền không có một cái nào thiếu niên thì không muốn. Ngay cả một bên tiểu tường khu NG là không thể tin được chừng to mắt không có quan hệ, không có đếm không hết tiền, căn bản là vào không được cường đại như vậy môn phái bên trong, nghĩ phải nghĩ biện pháp cũng là càng thêm tiếp xúc không đến bên trong có thân phận người. Cho nên, bây giờ thấy những cái này Lăng Ngọc Sơn môn nhân theo lấy bọn nở họ đi tới thời điểm không khỏi mấy vị thiếu niên trong lòng đều kích động vạn phần. Nhưng lại Vân Lam thản nhiên nhìn mấy người một chút, ngay sau đó liền cũng là ngước mắt nhìn về phía chủ nhân thanh âm. Cái này xem xét, ngược lại để nàng hơi sững sờ, lại là hắn. Ai ra không nghĩ tới sớm như vậy liền có thể cùng cô nương gặp mặt. Đầu kia vô không chân nhân là thật cao hứng, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Vân Lam. Hạnh ngộ đại nhân. Vân Lam cũng là chậm rãi cười một tiếng. Không nghĩ tới đi theo nàng thế mà lại là Lăng Ngọc Sơn muôn người, một lần kia từ biệt. Lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Bên cạnh A Đồng, tiểu tường đám người kinh ngạc nhìn xem Vân Lam còn có Lăng Ngọc Sơn môn vô không chân nhân. Không thể nào Vân Lam tỉ tỉ nhận biết Lăng Ngọc Sơn môn người vô không chân nhân lại là không nghĩ quá nhiều. Bởi vì, hắn tuyệt đối sẽ không đem Vân Lam cùng mình muốn tìm người nghĩ đến cùng một chỗ. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cũng biết, đối phương là không biết thân phận nàng. Thế là... liền cũng cởi càng thêm thân thiết mấy phần cô nương bây giờ có thời gian không bằng, chúng ta đi cái kia trà lâu ngồi một chút tại hạ có việc thương lượng. Vô không chân nhân cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, cu nở dê không có cự tuyệt, thản nhiên nói, tốt nàng tự nhiên biết rõ đối phương đại khái tìm nàng nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì trận đại chiến này sự tình, ai biết khi đó A Đồng đám người cũng không hề rời đi lại là giúp nàng che giấu xuống tới. Cho nên, hiện tại mấy tên tiểu quỷ là bại lộ mới rước lấy hai cái này sóng theo dõi. Mà A Đồng đám người còn đần độn bộ dáng, đại khái còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn xem vô không chân nhân liền nguyên một đám khuôn mặt hưng phấn, không nghĩ tới lại còn có một ngày có thể cùng Lăng Ngọc Sơn môn người cùng uống trà. Mấy tên tiểu quỷ, lập tức hấp tấp theo ở phía sau trà lâu chân nhân có lời gì cứ việc nói thẳng A Vân Lam lên tiếng trước nhất. Bởi vì thật sự là nhìn xem vô không chân nhân một mực xoa đẩy tử muốn nói lại thôi bộ dáng có chút đau đầu. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này vô không chân nhân mới xấu hổ ho khan một cái nói, kỳ thật tại hạ chỉ vì vừa rồi cái kia tiểu điếm xảy ra chiến đấu mà đến, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng đụng phải cô nương. Không nghĩ tới cô nương thế mà cùng mấy vị tiểu huynh đệ nhận biết, chỉ bất quá bỉ nhân lại sợ cô nương hiểu lầm bỉ nhân là ôm mục tiêu mới cùng cô nương nhận nhau cho nên mới khó mà mở miệng. Xác thực, đụng phải Vân Lam là ngoài ý liệu chỉ bất quá, chính là bởi vì Vân Lam muốn hỏi sự tình mới ngược lại đột nhiên có chút khó nói ra khỏi miệng. Nhìn xem vô không chân nhân một mặt khó xử bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng nhìn lại vô không chân nhân nói, chân nhân quá lo lắng, ngươi nghĩ hỏi sự tình. Hẳn là muốn cho mấy cái này tiểu quỷ trả lời a. Chương 3233, người ở trước mắt không biết được, 4. Mà lúc này A Đồng đám người mới phản ứng được, nguyên lai Lăng Ngọc Sơn môn người cũng là vì Vân tỷ tỷ sự tình mà đến. Lập tức, mấy tâm tư người còn có tâm tình kích động làm giảm bớt xuống tới nếu là liên quan đến Vân tỷ tỷ an nguy vấn đề, bọn họ có thế nghiêm cẩn nghiêm túc. Mặc kệ đối phương là Lăng Ngọc Sơn môn cũng tốt, cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Đáp án, vẫn là trước đó như thế nguyên lai là hỏi ra trước tiểu điếm sự tình á kỳ thật chúng ta cù nở dê không thế nào rõ ràng. Là hai vị cường giả đột nhiên đã xảy ra miệng lưỡi chi tranh, sau đó đánh nhau đúng á cái kia trung niên nam nhân có một đầu thật là lợi hại ma thú, dọa giết chúng ta. Ơn, dù sao cũng thật là lợi hại A Đồng đám người phối hợp vẻ mặt thành thật nói. Nghe được bọn họ lời nói, đầu này vô không chân nhân rõ ràng kinh ngạc, các ngươi nói. Là một vị trung niên nam nhân làm sao có thể không phải là nữ tử sao bọn họ, còn tưởng rằng là Vân Lam đầu này A Đồng đám người nhìn xem vô không chân nhân bộ dáng, ngay sau đó liền lập tức gật đầu nói, là trung niên đại thúc, mặt rất nhiều râu ria, thoạt nhìn dữ dằn. Một bên Vân Lam trầm mặc cân ân, là cái nam nhân một bên Vân Lam lần nữa trầm mặc nàng còn tưởng rằng mấy cái này tiểu quỷ là đối phó thế nào những cường giả kia. Thế mà đem nàng nói thành một cái giữ dằn dài một mặt sợi dâu trung niên nam nhân ha ha, rất tốt, đám này tiểu quỷ. Bất quá, vấn đề là nhìn xem vô không chân nhân phảng phất cực kỳ không thể tin khuôn mặt, Vân Lam đôi mắt thật sâu, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì tin tức khác quả nhiên đầu kia vô không chân nhân phảng phất cực kỳ thất vọng, ngay sau đó liền thở dài nói, ai ta còn tưởng rằng là Vân, ai biết không phải là. Vân Lam nghe nói như thế, lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó thăm dò nhìn xem Vô Không chân nhân nói, chẳng lẽ, chân nhân còn tưởng rằng người kia là Vân Lam, làm sao có thể? Vân Lam làm sao có thể tại Tam Trọng Thiên một bên A Đồng, tiểu tường đám người kinh ngạc, Vân Lam đây không phải Vân Tỷ Tỷ sao, chẳng lẽ cái này Lăng Ngọc Sơn môn chân nhân nhận biết Vân Tỷ Tỷ, nhưng lại không biết Vân Tỷ Tỷ tên thật, cái này thật sự là quá quả thực. Chẳng lẽ, cái này chân nhân muốn tìm người là Vân Tỷ Tỷ, tuy nhiên lại cùng Vân Tỷ Tỷ nhận biết mình mà không biết, cái này cu nở dê thực sự quá hí kịch tính rồi a, mấy tên tiểu quỷ thần thần bí bí muốn cười đầu này Vân Lam nhịn không được thờ ơ chừng bọn họ vài lần. Mà Vô Không chân nhân lại là thở dài cúi đầu, là không có phát hiện bọn họ tiểu động tác, thế là nhân tiện nói, đu nở dê vở ơ y a Vân Lam đại nhân xác thực không nên xuất hiện ở Tam Trọng Thiên, thế nhưng là thực không dám giấu giếm, bởi vì lúc trước tại phòng đấu giá thời điểm, ta đã nghe qua một vị nữ tử mang theo một đầu ngân lang đưa cho chính mình hạ vạn thú giải thi đấu tiền đặt cược, đồng thời, nàng danh tự gọi là Vân Lam. Nghe nói như thế, Vân Lam mới phát sinh nguyên lai mình là ở cái địa phương này tiết lộ A một bên A Đồng mấy người cũng là càng chắc chắn, Vân Lam tỷ tỷ là Vân Lam tỷ tỷ, thế nhưng là cái này Lăng Ngọc Sơn môn chân nhân mặc dù nhận biết Vân Lam tỷ tỷ, nhưng lại không biết nàng là mình chơi tìm vị kia Vân Lam tỷ tỷ. Chân nhân sao không nghĩ, có lẽ là trùng tên trùng họ đâu, Vân Lam nhàn nhạt uống một ngụm trà nói. Ai ai biết, Vô Không chân nhân thở dài một hơi, ngay sau đó nhân tiện nói, có thể là chính chúng ta hy vọng, người này lại là Vân Lam đại nhân, cho nên không nghĩ từ bỏ đi hơn nữa, cái kia ngân lang cũng là thần thú, đẳng cấp cao như thế, trừ bỏ Vân Lam đại nhân, nên rất khó tìm trùng tên trùng họ trùng hợp như thế tồn tại a. Chương 3234, có chút bi kịch, Nam. Nhìn xem Vô Không chân nhân bộ dáng, nói thật một bên A Đồng, tiểu tường bọn người cảm thấy có chút đáng thương. Dù sao, người này ngay tại trước mắt hắn, hắn lại không biết được. Nói đến, cũng là có chút bi kịch, A Vân Lam tỷ tỷ thực sự là ác liệt, vì sao không thừa nhận mình thân phận đâu, nhìn tới, hẳn là không thể thừa nhận A, tất nhiên rằng này, bọn họ liền càng thêm không thể vạch trần muốn giúp Vân Lam tỷ tỷ giữ bí mật. Thực bởi vì sao muốn tìm cái kia Vân Lam, Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Vô Không chân nhân liền thở dài nói, ngươi tiến vào Khải Trọng Thành về sau, hẳn phải biết văn nhân thế gia rồi, A Lăng Ngọc Sơn môn bây giờ cùng văn nhân thế gia ở giữa cạnh tranh không cần chính chúng ta nói, ngoại nhân đều đem cái này xào đến cao trào. Trận này vạn thú giải thi đấu, không đơn thuần là đại biểu cho hai bên vấn đề mặt mũi, quan trọng hơn là, thú kính chìa khóa, ai cũng muốn được gã cho nên. Các ngươi muốn tìm Vân Lam, chỉ là bởi vì muốn cho nàng hỗ trợ, thế nhưng là, lại thế nào không nghĩ tới, nàng cuồng vọng như vậy không nhận câu thúc người làm sao lại sẽ đồng ý giúp dù tờ đơ bo nở người đầu, Vân Lam thản nhiên nói. Thế nhưng là, bên cạnh A Đồng, tiểu tường đám người lại là khiếp sợ không thôi, Lăng Ngọc Sơn môn muốn đánh thắng văn nhân thế gia, lại muốn Vân Lam tỷ tỷ hỗ trợ Lăng Ngọc Sơn môn A, thế nhưng là đệ nhất đại môn phái, nếu như bọn họ đều không thể đánh thắng chiến đấu. Vân Lam tỷ tỷ làm sao có thể, chẳng lẽ bọn họ biết rõ Vân Lam tỷ tỷ có một đầu siêu cấp lợi hại ma thú ân, chỉ có khả năng này khó trách, nhiều như vậy thế lực đều bị ma thú này hấp dẫn đến, mấy vị thiếu niên mặc dù đơn thuần, có thế có phải thế không đồ đần. Có chút vấn đề suy nghĩ một chút liền biết quả nhiên, tiếp xuống bọn họ liền nghe được Vô Không chân nhân ngưng lông mày sầu bi biểu lộ nói, bởi vì chỉ có Vân Lam đại nhân, chúng ta mới có 100% cơ hội, đánh bại văn nhân thế gia đạt được thắng lợi A, đương nhiên, chúng ta cũng không khả năng sẽ cưỡng cầu Vân Lam đại nhân trợ giúp, chẳng qua là hy vọng có thể tìm được trước nàng, sau đó thỉnh cầu thôi. Nếu là Vân Lam đại nhân nguyện ý đồng ý chúng ta tự nhiên vui vẻ, không nguyện ý đồng ý mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo mệnh trời hiện tại, bọn họ chỉ là không nguyện ý từ bỏ một cái cơ hội mà thôi. Vân Lam nhìn chằm chằm Vô Không chân nhân một chút. Lần này không có trả lời. Nhưng lại Vô Không chân nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Lam nói, không có ý tứ, là lão phu nhiều lời nói, cô nương bỏ qua cho. Không bằng dạng này, cô nương nếu như có rảnh rỗi, không biết so sánh thi đấu có hứng thú hay không, nếu là cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đến lúc đó đi chúng ta Lăng Ngọc Sơn môn chỗ xem so tài, đài cao ánh mắt sẽ tốt hơn. Nghe được Vô Không chân nhân lời nói, đầu này A Đồng đám người không khỏi vui vẻ mở to hai mắt nhìn. Đài cao, Đây chính là đại thế lực khách quý xem đài khu A, nếu như bọn họ có thể đến đó xem đài mà nói, tuyệt đối thị giác cũng không giống nhau. Bất quá, suy nghĩ một chút Vô Không chân nhân mục tiêu, vẫn là thôi đi, Vân Lam tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là, ai biết ra ngoài ý định tốt vừa vặn ngày mai chúng ta cũng có tranh tài, đến lúc đó liền đi quấy rầy chân nhân. Vân Lam cười tủm tỉm nói. Các ngươi cu nở dê dự thi Vô Không chân nhân kinh ngạc nói. Chỉ là nhàm chán muốn thử xem, may mắn qua đấu vòng loại, bên trong thi đấu khẳng định lại khác biệt. Vân Lam một mặt thở dài thất lạc. Không có việc gì, có thể qua đấu vòng loại, đã rất tốt, Vô Không chân nhân an ủi, dù sao Vân Lam mới hóa thần hậu kỳ. Nhất thời cũng không có chú ý Vân Lam đẳng cấp cùng hắn mới quen thời điểm không đồng dạng, Vô Không chân nhân liền tiếp tục nói, cô nương kia đến lúc đó chúng ta đài cao gặp thế là, liền cũng không có tâm tình lại nói chuyện phiếm. Dù sao còn muốn trở về đưa tin tức, nghĩ đến còn có thể gặp mặt liền không có hỏi lại Vân Lam địa chỉ. Chương 3235, Linh hồn khế ước, 6. Ân, chân nhân cáo từ, đến lúc đó đấu trường gặp lại, Vân Lam cười tủm tỉm đứng dậy nhìn xem Vô Không chân nhân không quan tâm rời đi nói. Thẳng đến Lăng Ngọc Sơn môn đám người biến mất ở trà lâu, Vân Lam mới khôi phục vẻ vải bộ dáng tiếp tục đưa cho chính mình rót trà đến. Nhưng mà... Một bên mấy tên tiểu quỷ lại là đôi mắt trừng lớn nhìn xem nàng, sáng long lánh. Có chuyện liên hỏi, đừng nhìn như vậy ta. Vân Lam con mắt đều không nhấc nói. Nghe nói như thế, A Đồng cái thứ nhất mở miệng nói, Vân Lam tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể có hai đầu ma thú A, đến lúc đó đấu trưởng chúng ta thực đi Lăng Ngọc Sơn môn đài cao sao, Vân tỷ tỷ vì sao không nói cho Lăng Ngọc Sơn môn chân nhân, ngài chính là hắn tìm người A, nhìn các ngươi thật giống như trước đó nhận biết. Phi Phi cùng A Thải hai người cũng không nhịn được nói. Nhìn xem mấy người, Vân Lam mặt mày vướt vướt, ngay sau đó sờ lên một bên A Thải mềm mại tóc, ngay sau đó liền nhìn xem mấy người khác nói, hai đầu ma thú thật kỳ quái, sao các ngươi nơi này chính là rất nhiều đầu ma thú người đều có A, đương nhiên, ta không phải ngự thú sư, chỉ là bởi vì cái khác nguyên nhân đặc biệt, nhất thời không cách nào giải thích. Về phần đài cao, ta không phải xem các ngươi muốn đi sao, tất nhiên dạng này. Vậy liền đi chứ, dù sao không đi bạch không bằng, về phần vì sao không nói cho Vô Không chân nhân thân phận ta đẩn, còn không phải sợ phiền phức. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng bọn người mới phản ứng lại, nguyên lai là dạng này mà lúc này, một bên tiểu tưởng đột nhiên nhìn xem Vân Lam sau đó rốt cục nhịn không được lên tiếng nói, đa tạ đại nhân cứu hoa hoa còn có ta, tiểu tưởng vô cùng cảm kích. Nói xong, tiểu tưởng liền quỳ trên mặt đất ố hoa hổ cu nở dê là đồng dạng cảm kích túi đầu. Chân trước nghiêng đất, nhìn xem thiếu niên cùng ma thú, Vân Lam mới nhớ hoa hổ sự tình, ngay sau đó nhân tiện nói, đứng lên trước đi, mặc dù hoa hổ bây giờ nhìn lại không có việc gì, ta đã chữa trị nó thần thức, thế nhưng là lạc ấn lại không cách nào loại bỏ. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất tiểu tường nhìn bên cạnh hoa hổ một chút, ngay sau đó lập tức kích động nhìn xem Vân Lam nói, vậy đại nhân, sẽ có ảnh hưởng gì sao, khống chế nó người đã chết, liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là khế ước ma thú cùng chủ nhân khế ước nhận lấy trở ngại, như vậy về sau giữa các ngươi phù hợp đều sẽ có khe hở, hơn nữa tu luyện thăng cấp cũng sẽ không được tốt, cậu mình cùng ăn ý, nói không lớn, kỳ thật cũng là nghiêm trọng. Vân Lam thản nhiên nói, vậy làm sao bây giờ, tiểu tường bộ dáng đều tựa như muốn khóc. Nhìn xem hắn bộ dáng, A Đồng bọn người tâm thương yêu không dứt, hai ta giúp ngươi hỏi một chút, chờ chút. Đột nhiên, Vân Lam thở dài một cái. Sau đó thần thức tiến nhập cùng chiến chiến câu thông bên trong. Hỏi một chút A Đồng, tiểu tường đám người kinh ngạc nhìn xem Vân Lam ở nơi đó ngẩn người, ngay sau đó nguyên một đám hơi kinh ngạc. Vân tỷ tỷ đây là tại hỏi ai A, không biết, không phải là đang hỏi trời A, cái này ngẩn người bộ dáng là đang đi vào coi thần tiên, mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, mà lúc này Vân Lam lại là rốt cuộc đến muốn kết quả chiến chiến. Kỳ thật khôi phục vẫn là rất đơn giản, chỉ bất quá thao tác nhưng có chút khó khăn. Cái kia chính là trước giải trừ khế ước, sau đó lại tiến hành linh hồn khế ước, dạng này khế ước, liền sẽ so thuần hóa khế ước đẳng cấp cao hơn. Bởi vì khế ước chỉ có một cái tồn tại, so như bây giờ mặc dù lao đầu kia đã nhục thể chết rồi, thế nhưng là kỳ thật cũng chưa chết, như vậy hắn khế ước sẽ trả tại. Thuần hóa khế ước so chủ phó khế ước bá đạo 10 điểm, cho nên... Liền xem như hiện tại không giải trừ khế ước, như vậy tiểu tưởng cùng hoa hoa khế ước QNZ sẽ từ từ biến mất hầu như không còn. Bất quá, linh hồn khế ước, lại là chủ nhân cùng ma thú đồng sinh cộng tử, là chí cao vô thượng nhất khế ước, bất luận cái gì cái khác khế ước đều không phá hư được. Nó duy nhất khuyết điểm chính là cùng chủ phó khế ước ma thú tử vong hoàn toàn không ảnh hưởng chủ nhân khác biệt, linh hồn khế ước, ma thú chết rồi mà nói, chủ nhân cũng sẽ một dạng chết. Cho nên, người bình thường tình nguyện vứt bỏ ma thú, một lần nữa khế ước một đầu, cũng sẽ không một lần nữa đổi thành linh hồn khế ước a. Chương 3236, không thể chia cắt quan hệ, 7. Cho nên, loại bỏ thuần hóa khế ước đường tắt duy nhất, như vậy chính là đem trước đó chủ phó khế ước giải trừ, chuyển đổi thành cao cấp hơn linh hồn khế ước. Vân Lam không biết, nguyên lai khế ước cũng phân là đẳng cấp mà ngự thú sư loại kia khế ước, là thuần hóa khế ước, nó phi thường bá đạo, có thể một người khế ước nhiều con ma thú, là một loại hủy diệt tính khế ước. Hiện tại phần lớn người cũng là sử dụng chủ phó khế ước, bình đẳng khế ước, ít có linh hồn khế ước bình thường khế ước chiếm đa số, cho nên mọi người chỉ có thể một người khế ước một đầu ma thú. Chỉ có ngự thú sư loại nghề nghiệp này, sử dụng thuần hóa khế ước, mới có thể để cho ma thú biến thành như thế. Nghe nói như thế, Vân Lam đại khái là hiểu rồi cái gì như vậy, vì sao lại có ngự thú sư loại nghề nghiệp này tồn tại Vân Lam không hiểu. Nhưng mà, không nghĩ tới lúc này Chiến Chiến lời nói lại là để cho Vân Lam cực kỳ kinh ngạc nói, kỳ thật, thuần hóa khế ước là một loại hắc ám khế ước bí thuật, tại thời kỳ thượng cổ, chỉ thuộc về một loại ma tu mới có thể dùng khế ước, khi đó, các đại Phật tu, tiên tu đều bài xích tồn tại. Chỉ bất quá, không biết hiện tại lại làm sao biến thành bình thường phó chức kỳ thật ngự thú sư là ngự thú sư, mới là cùng chủ nhân một dạng. Dựa theo tinh thần lực cường đại khế ước nhiều như vậy ma thú bình thường tu sĩ, mà dựa vào hắc ám thuần hóa khế ước thuần hóa ma thú loại hành vi này, chỉ có thể là thuần hóa sư, bọn họ bất quá là ngự thú sư đổ lậu mà thôi. Có lẽ vì là chủ nhân loại khế ước này phương thức đã biến mất hầu như không còn, mới để cho loại này đổ lậu thuần thú sư quang minh chính đại truyền thừa xuống tới, kỳ thật bọn họ cũng là đổ lậu ngự thú sư, sử dụng ma tu truyền xuống khế ước phương pháp. Tà môn ngoại đạo cường đại lấy bản thân. Thì ra là thế, Vân Lam phảng phất hoàn toàn hiểu rồi lấy lại tinh thần, liền nhìn về phía vài đôi đen lưu lưu trừng mắt bản thân con mắt, ngay sau đó, Vân Lam nhân tiện nói, tốt rồi, ta đã rõ ràng. Sau đó, tại A Đồng đám người chấn kinh biểu lộ bên trong, Vân Lam đem Chiến Chiến ngay từ đầu phương pháp nói cho tiểu tường, QNZ giải thích lợi và hại nói, linh hồn khế ước, có thể thôn phệ hết thuần hóa khế ước. Bởi vì, khống chế người đã tử vong, cho nên thuần hóa khế ước căn bản là không có cách phản kháng, đây là tốt nhất ưu thế. Dạng này, linh hồn ngươi khế ước, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chỉ bất quá, tiến hành linh hồn khế ước ngươi, phải suy nghĩ cho kỹ, từ đó, ngươi và ngươi ma thú, sinh tử cộng hưởng. Câu nói sau cùng, Vân Lam nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng là lại có một loại giáo đường bên trong người đỡ đầu đang nói từ đó các ngươi sẽ phải kết làm phu thê hảo giác. DNZVIA khế ước QNZ là một loại quan hệ thân mật, cũng khó trách linh hồn khế ước càng thêm bá đạo, liền thuần hóa khế ước đều có thể thôn phệ. Chỉ bởi vì nhân loại cùng ma thú vốn chính là xây dựng ở loại khế ước này quan hệ câu thông phía trên, càng quan hệ thân mật, đương nhiên có thể càng thêm thu hoạch được tán thành. Ta nguyện ý tiểu tường không có chút gì do dự nhân tiện nói. Nghe được hắn trả lời, một bên hoa hoa cảm động không thôi, nó đã là thánh thú. Linh trí sớm liền thành niên. Chủ nhân hoa hoa mở miệng nói tiếng người kích động vạn phần ngay sau đó, tại A Đồng chờ tiểu hoa đồng chứng kiến lên dưới, tiểu tường cùng hoa hoa kết thành linh hồn khế ước quan hệ, không thể chia cắt. Chỉ bất quá, tại linh hồn khế ước hình thành thời điểm, Vân Lam mẫn cảm phát giác được, hoa hoa khí tức đã xảy ra biến hóa lớn, con ma thú này, trong tương lai, nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này, hoa hoa trên trán, cái kia lục sắc khế ước, cũng là bị màu đỏ linh hồn khế ước lại thay thế, đỏ tươi sáng tỏ màu sắc, đại biểu cho huyết khế. Chương 3237, tranh tài tiếp tục, 8. Sự tình toàn bộ sau khi kết thúc, mấy người liền hồi đến khách sạn, mà tiểu tường bởi vì cùng A Đồng đám người đánh thành một lần, cuối cùng thế mà QNZ đi vào ở, lấy thuận tiện ngày kia thuộc về bọn hắn đấu trường đến. A, QNZ, không là bọn họ, là nàng. Bởi vì mấy người lấy cớ, cùng một chỗ có thể vì Vân Lam tỉ tỉ ủng hộ mà ngày thứ hai Vân Lam cũng không có đi ra ngoài, một là bởi vì không có việc gì, mà là bởi vì bên ngoài bây giờ toàn bộ đều là bản thân ngày đó triệu hoán thao thiết tin tức quanh động toàn bộ Khải Trọng Thành. Vụ trộm, thế lực này, toàn bộ dục dịch trên mặt đất trải thảm lục soát Vân Lam tin tức. Chỉ bất quá, bọn họ lại lục soát QNZ sẽ không nghĩ tới, truyền thuyết kia bên trong dâu quai nón trung niên nam nhân, lại là Vân Lam vị này hiểu điệu cô nương nhưng là, ở bên đêm đến tiến hành cùng lúc thời gian Vân Lam tu luyện một ngày xuống lầu chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm, phát hiện lâu dưới có tin tức mới. Vân tỷ tỷ Vân Lam mở cửa phòng, mới vừa đi xuống lầu dưới, liền nghe được A Đồng đám người thanh âm lúc này, mấy tên tiểu quỷ cũng sớm đã ngồi ở đại sảnh, điểm cả bàn ăn ngon. Bởi vì sợ quấy rầy Vân Lam tu luyện, mà Vân Lam cũng vì để cho mấy người tự do, cho nên cho không ít tiên linh tệ để cho bọn họ đi chơi. Bình thường bọn họ QNZ rất tiết kiệm, chẳng qua là thời gian này điểm biết rõ Vân Lam tỷ tỷ nhất định không sai biệt lắm sẽ ra ngoài, cho nên liền sớm chút một đống ăn đang chờ đợi. Mặt bàn bát đũa cực kỳ sạch sẽ, mấy tên tiểu quỷ rõ ràng còn chưa mở ăn. Bất đắc dĩ đi tới, mới vừa ngồi xuống, ngay sau đó liền bị kéo lại tay háo suỵt Vân Lam tỷ tỷ, có thú vị tin tức. Ngươi nghe mấy tên tiểu quỷ rõ ràng tâm tình rất tốt. Vân Lam có chút khiêu mi. Ngay sau đó liền nghe được trong đại sảnh uống rượu nghị luận đông đảo thanh âm truyền đến nhìn tới, lần này văn nhân thế gia là thắng chắc ai la ho tư làm sao lúc trước đầu vóc rút muốn ép Lăng Ngọc Sơn môn đâu nghe nói hôm qua một vị cường giả quang lâm Khải Trọng Thành, còn có một đầu phi thường cường đại ma thú vị kia. Các người biết rõ không, hôm nay liền bị văn nhân thế gia cho mời đi a không thể nào thật giả chính xác 100%, ta còn gặp được, cường giả kia sẽ ngủ ở sát vách không xa khách sạn. Buổi sáng văn nhân thế gia người cùng cung kính kính hầu ở nơi đó đem vị cường giả kia cho nên đi thôi. Thật là lớn râu ria, trung niên nam nhân, dữ dằn, thực lực cực kỳ cường đại. Nghe thế tin tức, Vân Lam có chút khiêu mi, thật đúng là bị tìm được người như vậy Vân Lam không nói gì. Một bên A Đồng đám người liền hưng phấn nói, Vân Lam tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta lợi hại không, thế mà nói bừa đều có thể biên thực, chỉ bất quá, cái này người vì sao phải giả mạo ngươi a chính là. Chẳng lẽ là bộ mưu toan văn nhân thế gia chỗ tốt thế nhưng là, đến lúc đó hắn đi nơi nào tìm Vân Lam tỷ tỷ lợi hại như vậy ma thú nghe được mấy người lời nói, Vân Lam liền hề hoài không thèm để ý. Chút nào nói, ngày mai không phải muốn so tài, đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Kỳ thật, lúc trước gặp qua thao thiết người chỉ có tiểu điếm người, chỉ cần đối phương ma thú thật có thực lực, cơ bản giả mạo liền không có vấn đề gì sẽ không bị vạch trần. Dù sao, chủ yếu đối phương hình tượng đặc thù đúng là phù hợp A Đồng đám người lập. Chỉ là, cũng không biết là cái nào vị đại năng, cư nhiên như thế lớn mật còn trùng hợp vì nàng che giấu thân phận. Nhìn xem Vân Lam một bộ không thèm để ý ma thú, A Đồng mấy người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá, bọn họ càng hiếu kỳ hơn ngày mai so tài. Không biết, một cái kia người, có thể hay không Vân Lam tỉ tỉ bản tôn đối lên đâu. Chương 3238 Xảo diệu hiểu lầm, 1. Văn nhân thế gia rất là vui vẻ, hiện tại toàn thành đều biết bọn họ lần này tranh tài là nhất định sẽ đoạt cút. Hai ngày đấu vòng loại lăn lộn tuyển kết quả đã đi ra, 1.000 tên thắng tuyển thủ rốt cục đã tinh giản hóa. Hôm nay cũng là giải thi đấu chính thức ngày thứ 3, chính thi đấu. Chính thi đấu, kỳ thật mới thật sự là chính thức bắt đầu tranh tài bởi vì đào thải tất cả cấp độ không đủ thực lực người dự thi về sau, còn dư lại 1.000 tên tuyển thủ. Đã bị cường đại tuần thú sư cùng tu sĩ cho bá tràn đầy. Hôm nay lôi đài thi đấu, là từ huấn thú sư cùng tu sĩ hai cái lôi đài phân chia ra, cùng đấu vòng loại lăn lộn thi đấu khác biệt, tách ra chế độ thi đấu mục tiêu, là tất cả lấy trận chung kết xuất phát quyết định sau cùng ra tuần thú sư cường giả cùng tu sĩ cường giả. Một bên các lấy 10 vị, cùng lúc trước quản gia nói tới một dạng, từ tuần thú sư cường đại nhất 10 vị cùng tu sĩ cường đại nhất 10 vị tiến hành trận chung kết cờ cờ ha ha ha ha. Hôm nay chúng ta tuần thú sư trận có dư lao tại, căn bản là không sợ cái gì. Mà bên này tu sĩ đấu trường, lại có chúng ta Hoàng Đại Nhân, bài quan nhất cử lương thiện. Nhìn tới, lần này thắng lợi, tất nhiên chính là chúng ta văn nhân thế gia văn nhân đại trưởng lao tâm tình đại hỉ cười nói. Đồng thời, sau khi nói xong liền nhìn về phía bên cạnh vị này cái gọi là Hoàng Đại Nhân. Trung niên nam nhân, làn da tối tăm, thoạt nhìn dáng người cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt râu ria sồm xoàm. Lúc này hắn nghe được văn nhân đại trưởng lão lời nói, đôi mắt một tia u quang xẹt qua, ngay sau đó liền nhạt cười cười nói, tự nhiên. Hoàng Thác, thực lực là hạ thần hậu kỳ, hắn xác thực cu nở dê có một đầu thần thú 8 cấp ma thú, sau đó hôm qua cũng là đánh một trận. Làm văn nhân thế gia người tìm tơ y hắn thời điểm, hắn còn kinh ngạc lớn như vậy thế gia như thế nào sẽ tìm được trên người mình thế nhưng là, về sau mới biết được, là đối phương hiểu lầm cái gì lúc đầu nghĩ đến giải thích, thế nhưng là lại sợ đối phương cho là hắn là đang lừa gạt mà thẹn quá hóa giận. Bất quá suy nghĩ một chút, mình cũng có đầu thực lực cường đại ma thú, đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên, có lẽ dựa thế tại văn nhân thế gia để cho mình lần này tại vạn thú giải thi đấu bên trên dương danh lập vạn, cũng là không sai tính toán. Đặc biệt là, thú kính chìa khóa nếu là bị văn nhân thế gia cờ ơ mở tới, mình có thể cọ cái quang đi vào thú kính chẳng phải là vẹn toàn đôi bên dù sao, hắn cái này cũng không tính là lừa gạt, chỉ tính đối phương nhận lầm người thôi. Hắn thuận thế tạo cho mình thế, tranh tài thời điểm coi như thắng, cũng là đối văn nhân thế gia đồng dạng chỗ tốt. Cho nên, Hoàng Thác lập tức liền vì chính mình tìm được giả mạo lý do tốt nhất, lúc này nghe được văn nhân đại trưởng lão lời nói cũng là một mặt cao thâm mặt chắc, xem ra tự tin vô cùng. Bất quá đầu kia văn nhân đại trưởng lão đột nhiên nói, bất quá, đầu kia ngân lang cực kỳ khó giải quyết, Hoàng đại nhân có thế phải chú ý ngân lang chủ nhân đã tra được, lại là vị nữ tử. Làm đối thủ, bọn họ cu nở dê không thể khinh thường. Đại trưởng lão yên tâm đi, ta nhất định vì đại nhân đoạt được hôm nay thắng lợi. Hoàng Thác xem thường nói. Nhìn xem hắn tràn đầy tự tin bộ dáng, đầu này văn nhân đại trưởng lão lại phảng phất tự nhủ, chúng ta đã tra được, cái kia ngân lang chủ nhân, lại là vị nữ tử. Không nghĩ tới, như thế vượt quá ngoài ý muốn. Kết quả này để cho hắn cu nở dê rất kinh ngạc, không nghĩ tới đầu kia ngân lang chủ nhân, hay là cái cô nương, nhớ tới ngày hôm trước tranh tài, thực sự làm người ta giật mình. Nghe được văn nhân đại trưởng lão mà nói, đột nhiên, một mực không nói chuyện dư lão thế mà mở miệng nói, a đầu kia ngân lang chủ nhân đã tra được không sai dư lão, bất quá cu nở dê chưa từng nghe qua cái gì nổi danh nữ tu sĩ, hẳn là nhân tài mới nổi. Văn nhân đại trưởng lão xem thường nói, nghe nói như thế, dư lão liền khôi phục kiên tĩnh, chỉ bất quá giản mua đôi mắt xẹt qua một vòng u quang. Chương 3239, tiến vào đài cao, 2. Đám người cu nở dê không nói thêm gì nữa cuối cùng, chỉ có một bên đến văn nhân Bắc nhàn nhạt có chút nheo mắt lại nhìn về phía đầu kia Hoàng Thác một chút, thực là người này sao hôm qua tại tiểu điếm hắn luôn cảm giác, có cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương, phảng phất tất cả quá mức tùy tiện thuận lợi bất quá, cái này lại mắc mớ gì tới hắn đâu kỳ thật. Văn nhân thế gia pha y chăng lần này có thể hay không cờ âm mở tới thú kính chìa khóa, hắn một chút cu nở dê không quan tâm. Ngược lại, văn nhân thế gia thất bại với hắn mà nói có lẽ tâm tình còn càng tốt hơn một chút. Hắn tương đối quan tâm là đột nhiên, một tấm thanh lãnh tuyệt sắc khuôn mặt tại hắn trong đầu sẽ qua, chỉ hy vọng hôm nay nàng có thể mang cho hắn đồng dạng kinh hỉ. So sánh với một bên khác lúc này tất cả thế lực đều phân biệt bên trên đài cao. Hôm nay tranh tài, là vạn chúng chú mục chỗ chờ mong, không giống đấu vòng loại như vậy hỗn loạn, cái này sáng sớm, thính phòng an vị tràn đầy Lăng Ngọc Sơn môn dưới đài cao, Vân Lam mang theo A Đồng mấy người cũng là dậy thật sớm liền ra mặt dậy đến đưa tin. Ngân Lang đã bị nàng bỏ vào quản sự nơi đó, qua trận đấu này về sau, liền có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ không cần dạng này tách ra ra sân phương thức. Vân tỷ tỷ. Chúng ta thực muốn đi lên sao? A Đồng đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo Vân Lam sau lưng, nhìn xem nàng mang lấy bo nở họ một bộ vẻ vải, một chút cũng không có ý tứ hướng Lăng Ngọc Sơn môn đài cao phóng đi bộ dáng, đều không khỏi nửa đường bỏ cuộc đứng lên. Đương nhiên, người ta đều mời, không đi làm sao có ý tứ? Vân Lam hùng hồn bánh mấy người một cái nói. Kỳ thật, lên đài cao, đối với Vân Lam mà nói cũng không phải không đi không được. Chỉ bất quá. Rất trọng yếu một chút nguyên nhân chính là, hiện tại rất nhiều người đã biết dô y ngân lang chủ nhân chính là mình, cho nên ở tại thính phòng, còn không bằng ở tại trên đài cao. Một là an toàn, có thể tiết kiệm phiền phức. Hai cũng là thuận tiện, xem tranh tài, tầm mắt rộng lớn. Ba thì là, đối với Lăng Ngọc Sơn môn trưởng môn, Vân Lam vẫn là hứng thú gặp một chút. Cho nên, hôm qua nghe được vô không chân nhân mời, nàng liền đã đang nghĩ đến. Chỉ bất quá đối với A Đồng đám người tra hỏi, không có giải thích quá nhiều, đương nhiên đùa bọn họ vui vẻ là một mặt, đồng thời QNZ có thể bảo hộ bọn họ cũng là một phương đi hệ nở kha cờ tóm lại, lý do không chỉ một đầu là được nghe nói như thế, A Đồng mấy người xấu hổ, rõ ràng hôm qua Vô Không chân nhân chỉ là khách khí nhắc lên, Vân tỷ tỷ liền không chút khách khí đến, đến rồi, thực sẽ không để cho bọn họ lộ ra quá đường đột sao? Mặc dù kỳ thật bọn họ cũng là thực muốn đi lên, chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút đối phương thế nhưng là đệ nhất đại môn phái, bọn họ dạng này sẽ cho người ta ra mặt dày kề quan hệ cảm giác gác. Quả nhiên, một đám người mới vừa tới đằng sau đài cao cửa vào, liền bị ngăn cản. Chín đạo đài cao liền như là chi nở tòa cao cao tháp cao, phảng phất hoàng hạc lâu loại kia kiến trúc, nhưng là cao hơn càng hẹp, cũng chỉ có đài cao đỉnh một tầng. Phía dưới cửa vào đều chấn giữ khác biệt thế lực thị vệ, phòng ngừa ngoại nhân tùy tiện xông tới đi. Mặc dù, cũng không có người nào sẽ dám hướng nơi này xông, đương nhiên, Vân Lam là một ngoại lệ. Dừng lại, các ngươi là người nào cửa vào tại thính phòng hậu phương, nơi này có thể nhìn thấy thính phòng cái kia cao cao tường vây, cửa vào nơi này liền rất náo nhiệt, còn có thể nghe được thính phòng tiếng động lớn tiếng huyên náo thanh âm. Mà Vân Lam nơi này thanh âm, thính phòng nơi đó lại nghe không được. Lúc này, Lăng Ngọc Sơn môn dưới đài cao lối vào là hai tên đệ tử, nhìn xem Vân Lam đám người trên một bức đài cao tư thế, lập tức mang lấy trường kiếm ngăn cản bọn họ, đồng thời mặt mũi nghi hoặc. Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là Lăng Ngọc Sơn môn khách quý cấm khu, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào? Một tên khác đệ tử trẻ tuổi cũng là nói. Chương 3240, bịt mắt trốn tìm trò chơi, 3. Vân Lam hôm nay một thân trong màu lam tính trường bào, sau lưng con phá phong kiếm, tóc dùng màu lam dây cột tóc cao cao trói một cái đuôi ngựa, tuyệt mỹ khuôn mặt kinh diễm mà khí khái hào hùng lăng lệ, để cho hai tên đệ tử ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng để tránh bại lộ bản thân mấy phần chật vật quân bách. Bị ngăn cản đường đi, đầu này Vân Lam liền hề vải khiêu mi nói, chúng ta là Vô Không chân nhân bằng hữu, hôm qua thụ hắn mời tới đài cao xem so tài, các ngươi đi thông báo một tiếng liền biết. Nghe được Vân Lam mà nói, hai tên đệ tử hơi kinh ngạc. Vô Không sư tôn bằng hữu cái kia mời các ngươi chờ một chút, một vị trong đó trong hàng đệ tử quay người tiến vào đài cao thông báo đi. Quả nhiên, không chờ một lúc, đệ tử kia liền một mặt ý cười đã trở về nói, Vô Không sư tôn nói để cho các ngươi đi vào, đà tạ Vân Lam hai tay ôm quyền đáp lễ, theo cho dù mang A Đồng đám người tiến nhập đài cao bên trong. Bước vào cái này tòa đài cao, liền như là trong lúc vô hình bước vào một tòa pháo đài. Bên ngoài những cái kia muốn tìm nàng yêu ma quỷ quái đều bị ngăn cách bởi bên ngoài. Bóng tối độ tại Vân Lam trên mặt, Vân Lam lại là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến nàng hiện tại liền phảng phất một cái chơi miêu miêu người, tại lộ ra chân thực dung mạo cùng tính danh bắt đầu, bản thân liền phải quen thuộc dạng này trò chơi. Chỉ bất quá, Lăng Ngọc Sơn môn thật đúng là đần đáng yêu, chỉ sợ toàn thế giới đều biết cái kia Ngân Lang là nàng ma thú, nhưng là chỉ có Vô Không chân nhân không biết. Đương nhiên, nàng chưa nghĩ tới tận lực lừa gạt, đối phương không hỏi, nàng QNZ tự nhiên chưa hề nói mà thôi. Đài cao có lầu 9 độ cao, Vân Lam cùng A Đồng đám người từng bước một bên trên cái này cầu thang, nội bộ chỉ có thể nhìn thấy thông hướng chỗ cao nhất thang lầu xoắn ốc, cùng bên ngoài có thể nhìn thấy đấu trường cửa sổ, cái khác cái gì cũng không có. Vân tỷ tỷ, ở chỗ này có thể nhìn thật là rộng lớn. A Phi Phi nằm sấp ở một cái phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó thanh âm hưng phấn truyền đến nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, đi lên thị giác có thế rộng lớn hơn, lại không nhanh chút, tranh tài có thế lại bắt đầu. Ngân Lang đã tại nàng giữa thần thức đem đối thủ tin tức đều nói cho hắn. Nghe nói lần này, văn nhân thế gia thay thế một đầu ma thú, hẳn là vị kia giả mạo nàng. Chỉ bất quá con ma thú kia còn không có xuất hiện, chỉ sợ đẳng cấp nhất định không thấp. Bằng không thì đối phương cũng sẽ không tự tin như vậy lại dám lừa gạt văn nhân thế ra được rồi, vậy chúng ta nhanh lên lên đi. A Thải vui vẻ nói. Ngay sau đó, một đám tiểu hài lập tức quên đi vừa rồi bên ngoài câu nệ bộ dáng, hướng đài cao chạy tới. Lúc này trên đài cao, lúc đầu Vô Không chân nhân còn có Lăng lão trưởng môn còn thảo luận liên quan tới Vân Lam tin tức. Bọn họ thất vọng, hôm qua cái kia cường đại ma thú thế mà không phải Vân Lam. Càng thêm thất vọng là, bây giờ đầu ma thú này chủ nhân thế mà bị văn nhân thế gia cho tìm tơ ý đồng thời mời mời đi. Lần này, tất cả mọi thứ đều tựa như cùng trước đó một dạng. Hai phe chi tranh, văn nhân thế gia tái chiến ưu thế, tất cả tiền đặt cược bọn họ thắng lợi người đều đem bọn họ mắng chết. Hiện tại Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng nhịn không được thở dài, thật sâu sầu lo lấy. Mà đúng lúc này, một tên đệ tử chạy tới nói, Vô Không chân nhân, phía dưới có một vị cô nương mang theo mấy vị thiếu niên nói là Vô Không sư tôn bằng hữu Vô Không chân nhân ngẩn người, ngay sau đó lập tức nghĩ tới Vân Lam, sau đó nhân tiện nói, mau mau cho mời một bên Lăng Ngọc Sơn môn là tò mò, Vô Không, bằng hữu của ngươi nghe nói như thế, đầu này Vô Không chân nhân liền cười cười nói, đu nở dê vờ ơ y a một cái rất kỳ quái nữ tử, trưởng môn còn nhớ rõ chúng ta khi trở về nói cái kia một kiện. Thú vị sự tình chính là nàng. Chương 3241, nàng chẳng lẽ chính là Vân Lam, 4. A sẽ không ngươi nói, ngươi dùng phá phong kiếm đổi xuôi gió phi hành vật thể chính là nàng. A nói đến chỗ này, Lăng lão trưởng môn cũng là hết sức tò mò. Không sai, chính là nàng. Vô Không chân nhân cười cười ngay sau đó liền tiếp tục nói, hôm qua đi kiểm tra cái kia tiểu điếm sự tình vừa vặn đụng phải, cho nên liền mời các nàng hôm nay đến đài cao chơi. Lúc này, Vô Không chân nhân sau lưng một đám đệ tử cũng là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, nữ tử kia thế mà cũng tới bọn họ chính là lúc trước cưới Vân Lam máy bay cùng một chỗ đám đệ tử kia. Lăng lão trưởng môn nhẹ gật đầu, hắn còn không đến mức việc nhỏ đến loại chuyện này QNZ để ý chỉ bất quá, nghĩ đến môn phái chuyện bây giờ, lại có chút dầu dĩ nói, ai vị kia Vân Lam đại nhân, thực không tìm được sao hôm qua chiến đấu tất nhiên không phải nàng, chẳng lẽ, cuộc thi đấu này Vân Lam, chỉ là... Chúng tên trùng họ nghe nói như thế, Vô Không chân nhân cũng là như mày, lập tức nói, chỉ có thể từ ngân lang tra được, thế nhưng là đột nhiên, Vô Không chân nhân hồi tưởng lại lần trước phòng đấu giá vị kia thị nữ xinh đẹp nói tới đến. Vị cô nương kia dung mạo cực kỳ xinh đẹp, bên người đi theo một đám tiểu hài bá. Vô Không chân nhân không thể tin trừng to mắt, chờ một chút không, sẽ không là như vậy. Nếu như là như vậy mà nói, đây chẳng phải là quá cầu huyết chẳng lẽ. Cái gọi là Vân Lam, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn nhận biết chính là nàng. Sao thế nào? Một bên Lăng Ngọc Sơn môn kinh ngạc nhìn về phía cảm xúc đột nhiên có chút kích động Vô Không chân nhân nói. Bởi vì còn không xác định, cho nên Vô Không chân nhân cũng không dễ nói. Nhưng là, chỉ cần chờ một lúc lại hỏi một chút, khả năng thì có đáp án. Giống như, hắn cho đến bây giờ, cũng không hỏi qua cái kia một cô nương danh tự A còn nữa. Ban đầu là nàng chủ động cùng mình giải thích Vân Lam đại nhân sự tình. Cái này đây hết thệ tất cả, thực chỉ là trùng hợp sao? Vô Không chân nhân đã mừng rỡ, lại lo nghĩ. Mà đúng lúc này, Vân Lam đám người đã đạt tới tầng cao nhất cửa vào. Vô Không chân nhân, tại hạ mạo muội quấy rầy đến rồi. Nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ đài cao vang lên. Lúc này Lăng Ngọc Sơn môn tất cả đệ tử cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền toàn bộ đều có chút ngây ngẩn cả người. Thật đẹp nữ tử một thân thường phục, khí khái hào hùng mười phần, dung nhan yêu mỹ, nam nữ đều là giết. Đẹp liền xem như nữ tử, cũng nhịn không được đỏ mặt. Thật sự là lúc này Vân Lam cách ăn mặc, trung tính phảng phất thiếu niên lang. Nhưng là lúc này Vô Không chân nhân chú ý cũng không phải ở chỗ này, hắn nhìn xem Vân Lam, cảm xúc đột nhiên trở nên không có thế khắc chế kích động. Cô nương ngươi đã đến. Vô Không chân nhân cố nén muốn hỏi mở miệng kích động. Sau đó làm bộ bình tĩnh đứng lên nói, thế nhưng là, hắn bộ dáng, liền xem như một bên Lăng lão trưởng môn đều đã nhận ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Vô Không chân nhân từ mới vừa mới bắt đầu, có giống như rất kỳ quái a, mà chỉ có đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, nhìn tới, rốt cục khai khiếu một chút. Bất quá, nàng nhưng lại bình tĩnh, một đường mang theo khôi phục câu nệ a đồng đám người đi tới Lăng lão trước mặt trưởng môn, hai tay ôm quyền nói, gặp qua trưởng môn. Còn có Vô Không chân nhân, bị nhân đường đột quấy rầy. Quả nhiên, vẫn là không có báo ra danh tự. Một bên Vô Không chân nhân bởi vì đặc biệt chú ý, cho nên tự nhiên phát hiện không thích hợp. Thế là, áp chế trong lòng không kịp chờ đợi, rốt cục khống chế không nổi hỏi, cô nương, còn chưa hỏi qua cô nương danh tự, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là thất lễ. Chương 3242, Ngân Lang ra sân, Nam. Vô Không chân nhân lời nói vang lên. Đám người ngẩn người. Đầu tiên là kinh ngạc Vô Không chân nhân cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả Vân Lam danh tự đều không biết lúc này, đầu kia Lăng lão trưởng môn cũng là nghe được sau đó kịp phản ứng nói, Vô Không, ngươi liền thực thất lễ. Mà đầu này Vân Lam lại là đôi mắt thật sâu, nàng đương nhiên biết rõ Vô Không thực người đã hoài nghi nàng, cho nên, mới sẽ đột nhiên nghĩ tới hỏi nàng danh tự. Không sai, bởi vì mấy lần trước cũng là nàng tận lực né tránh. Tự nhiên Vô Không chân nhân cu nở dê biện pháp hỏi. Bây giờ, thật muốn hỏi, nàng đương nhiên cu nở dê không định nói dối. Tên của ta Vân Lam nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ đại sảnh vang lên, ngay tại lúc Vô Không chân nhân vểnh thai đến thời điểm. Phía dưới đấu trường bạo phát ra nhiệt liệt reo hò cùng kích động âm thanh, tất cả khán giả đều đứng lên, ngay sau đó nhìn về phía đấu trường phía trên. Lúc này trước đó phụ trách quản sự đã kích động lớn tiếng nói, vạn thú giải thi đấu, mọi người trong chờ mong tái bị thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Lúc phía dưới khán giả, cảm xúc đều vô cùng kích động, giống như dậy sóng đồng dạng tiếng hoan hô vang lên. Nếu là hôm qua tranh tài quá mức tạp nham lời nói, hôm nay tranh tài, tuyệt đối là tinh xảo bảo đảm chất lượng. Hàng ngàn con cường đại ma thú đội hình, để cho người ta suy nghĩ một chút đều kích động không thôi. Bắt đầu tranh tài Lăng Ngọc Sơn môn đài cao, một vị trong đó đệ tử nhịn không được trừng to mắt nói. Mọi người xem tranh tài A Vân Lam cũng là cười cười, theo cho dù mang A Đồng mấy cái hướng bên cạnh đi. Nhìn đối phương lại một lần bỏ qua danh tự giới thiệu, đầu này Vô Không chân nhân không khỏi có chút thở dài, ngay sau đó nhìn xem Vân Lam chuẩn bị hướng nơi hẻo lánh thối lui thời điểm, sau đó lập tức nói, cô nương ngồi bên này tới đi đã chuẩn bị cho các ngươi chỗ ngồi. Quả nhiên đã có đệ tử nhất 6 tấm trên châu ngồi đến. Khách khí Vân Lam sau khi nói cảm ơn, cu nở dê không có cự tuyệt, thế là cùng A Đồng đám người trực tiếp ngồi xuống. Vô Không chân nhân cũng không dễ rồi trực tiếp đường đột chen vào nói đi vào, ngay sau đó chỉ là nhẹ giọng hướng về phía Vân Lam nói, cô nương, nếu là không tiện nói cho danh tự, có thể nói cho lão phu xưng hô như thế nào gọi ta Vân cô nương liền tốt. Vân Lam cười nhạt trả lời. Vân cô nương, Vân cô nương, Vân cô nương. Vô Không chân nhân não hải toàn bộ đều là ba chữ này, Vân nàng cũng là Vân cho nên Vô Không chân nhân đôi mắt trừng lớn, cô nương, cu nở dê họ Vân chính là. Vân Lam vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Thế nhưng là, Vô Không chân nhân lại là không bình tĩnh a, ngay cả xem so tài tâm tình cũng không có. Mà lúc này Lăng lão trưởng môn còn lôi kéo Vô Không chân nhân nói, hôm nay không ít tuyển thủ đều thực lực không tệ, cạnh tranh rất là kịch liệt, ta trận đấu này sẽ rất có đáng xem. Thế nhưng là, Vô Không chân nhân lại là vẫn như cũ không quan tâm, hắn giống như đong đưa trưởng môn kích động nói, trưởng môn A rất có thể Vân Lam hiện tại an vị ở chúng ta bên cạnh A, nhưng, coi như là nghĩ như vậy, hắn cũng không dám nói như vậy, chỉ có Vân Lam một mặt bình tĩnh, hơn nữa còn có tâm tình cùng một bên A Đồng đám người trò chuyện thiên nói, mấy người các ngươi tại sao không nói chuyện. Nghe được Vân Lam lời nói, A Đồng đám người ngậm miệng, ánh mắt phảng phất tại nói, đây chính là Lăng Ngọc Sơn Môn, ta chúng ta không dám. Không tiền đổ Vân Lam nhàn nhạt phiết mấy người một chút, cu nở dê không để ý tới bọn họ nữa. Chủ nhân, ta ra sân lúc này, đột nhiên Ngân Lang thanh nhầm tại Vân Lam trong đầu chuyển đến, ngươi là trận đầu. Vân Lam có chút khiêu mi. Bởi vì bên trong thi đấu ma thú số lượng tinh tế, cho nên an bài liền không phải trước đó như thế phương thức rút thăm. Chương 3243, không thoải mái nhìn chăm chú. 6. Quả nhiên, không bao lâu, Vân Lam liền thấy phía dưới như vậy lôi đài lớn bên trên, Ngân Lang bựa thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài. Nhìn thấy Ngân Lang xuất hiện, toàn bộ đấu trường đều lâm vào nhiệt liệt cao chiều, trời ạ, thế mà trận đầu sẽ tới đây sao mãnh liệt. A là ta thích nhất Ngân Lang. Quá tốt rồi, không biết ai sẽ đối lên cái này Ngân Lang đâu, bất kể là ai, nên cũng sẽ không thắng A. Đám người kích động vạn phần nói. Nhìn tới, đám người đối với Ngân Lang còn tính là cực là tín nhiệm. Lúc này Ngân Lang trên lôi đài hưởng thụ lấy bốn phía chú ý cùng rất nhiều nữ tu sĩ cực nóng ánh mắt, ngay sau đó liền tại giữa thần thức hướng về phía Vân Lam nói, chủ nhân, thế nào, ta không tệ chứ, còn chưa bắt đầu đâu ngươi liền bắt đầu xú mị. Vân Lam im lặng. Bất quá đột nhiên, Ngân Lang mắt sói hơi trầm xuống, sau đó thần thức hướng về phía Vân Lam nói, chủ nhân, ta luôn cảm giác có một đường không thoải mái ánh mắt đang nhìn ta. Không biết là không phải ta ảo giác. Không thoải mái ánh mắt. Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, ngay sau đó liền giữa thần thức trả lời, ngươi có thể cảm nhận được là phương hướng nào sao. Nói xong câu đó, Vân Lam liền thấy trên lôi đài Ngân Lang đột nhiên ngẩng đầu hướng đài cao phương hướng về hai bên phải trái. Nhìn lại, đài cao Vân Lam sắc mặt càng thêm thâm trầm trở biến. Đài cao vị trí bên trên, đều không phải là thế lực bình thường, bọn họ lại muốn có ý đồ gì là đài cao vị trí. Bất quá cụ thể là chỗ nào vừa rồi lại đột nhiên biến mất, cho nên ta cũng không xác định. Nhưng là, nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là cũng rất cảnh giác. Ngân Lang thanh âm nói. Mà lúc này Vân Lam, trầm mặc một lát, mới trong thần thức nghiêm túc trả lời, đợi lát nữa hạ tràng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tốt, chủ nhân. Ngân Lang đáp ứng nói, nó đương nhiên biết rõ Vân Lam là lo lắng nó không sai, mặc dù Ngân Lang thực lực cơ bản đã không có đối thủ. Nhưng là bây giờ bởi vì so thi đấu nguyên nhân, nó lại không ở bên cạnh mình, Vân Lam vẫn như cũ cảm thấy rất không yên lòng. Đặc biệt là trước kia sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng khi gặp được tiểu tưởng chuyện như vậy sau khi phát sinh, mới hiểu được có nhiều thứ nguy hiểm. Đặc biệt là, làm khế ước, không an toàn nữa thời điểm. Đương nhiên, nếu có ai lại dám thăm dò nàng ma thú, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương bỏ ra gấp trăm lần vạn lần đại giới. Lúc này, Lăng Ngọc Sơn môn mọi người thấy Ngân Lang ra sân thời điểm, cũng là nguyên một đám hơi kinh ngạc. Lại là đầu này Ngân Lang đằng sau các đệ tử nghị luận ầm ĩ, không phải nghe nói đầu này Ngân Lang là trưởng môn còn có Vô Không Sư Tôn đang tìm vị kia Vân Lam ma thú sao? Bọn họ cũng là cực kỳ xem trọng đầu ma thú này, không nghĩ tới trận đầu, chính là nó ra sân trận đầu thế mà liền phái ra lợi hại như vậy ma thú, nhìn tới đấu trường người là muốn xào bầu không khí. Lăng lão trưởng môn thản nhiên nói, mà một bên Vô Không chân nhân nhưng lại nhìn về phía một bên Vân Lam ý vị thâm trường nói, nghe nói Vân cô nương cũng là tham gia tranh tài, không biết chờ một lúc có thể hay không đụng tới đầu này Ngân Lang. Vậy phải xem nó thắng đến thứ mấy trận, Vân Lam thản nhiên nói. Nghe nói như thế, trên đài cao Lăng Ngọc Sơn môn đám người cũng nhịn không được vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, Vân Lam lời này thực sự cuồng vọng, đầu này Ngân Lang lợi hại mọi người đều biết, chỉ có bản thân ma thú càng thêm lợi hại mới có lực lượng nói câu nói này. A liền xem như đầu kia Lăng lão trưởng môn cũng là 10 điểm chấn kinh nhìn Vân Lam hai mắt sau đó nói, A không biết cô nương ma thú là dạng gì. Chương 3244, chiến đấu bắt đầu, 7. Nghe được Lăng lão trưởng môn tra hỏi, thế là Vân Lam liền tùy ý tự nhiên nói, ta ma thú cùng đầu này Ngân Lang không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm đẳng cấp, vẫn là không sai biệt lắm chủng loại, bất kể là loại nào, đều làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì cái này Ngân Lang đã là bọn họ toàn bộ đấu trường gặp qua đẳng cấp cao nhất ma thú. Đương nhiên, bên trong thi đấu hội có một lần đổi ma thú cơ hội, rất nhiều thế lực đem trước đó đấu vòng loại thắng lợi ma thú lại chúng trận đổi thành càng thêm lợi hại. Cho nên, bây giờ còn rất khó nói. Bất quá cho dù là dạng này, đầu này Ngân Lang QNZ là rất khó siêu việt. Không nghĩ tới Vân Lam ma thú thế mà cùng nó không sai biệt lắm, thật là làm cho người ta không thể tin được. Dù sao, Vân Lam thực lực mới hóa thần hậu kỳ, cho nên không ít Lăng Ngọc Sơn môn đệ tử dưới đáy lòng cũng không tin, chỉ cho rằng là Vân Lam nói không sai biệt lắm, hẳn là chủng loại. Có lẽ, cũng là một con sói mà chỉ có đằng sau A đồng đám người nhịn không được mấy phần kiêu ngạo. Hừ, Vân Lam tỷ tỷ ma thú mới không chỉ như vợ ý lợi hại đâu, càng thêm lợi hại. Các ngươi đều chưa từng gặp qua. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô nương ma thú lại lợi hại như thế. Lăng lão trưởng môn cười tủm tỉm vuốt râu một cái nói, cái kia chờ một lúc, lão phu liền có thể liền chờ mong la hiểu, đầu này Vô Không chân nhân nhưng lại không nói gì, cùng những người khác khác biệt ý nghĩ là, hắn cực độ hoài nghi, đầu này Ngân Lang chính là Vân Lam ma thú. Bất quá, cần phải từ từ tìm tơ ý sơ hở. Mà lúc này phía dưới lôi đài tranh tài đã bắt đầu, nguyên lai bên trong tái bị thử là một lần 10 con ma thú đi lên, đồng thời, cái này vừa lên đến ma thú liền thực lực tăng mạnh. Toàn bộ đều là thần thú cùng thánh thú, không tiếp tục càng cấp thấp hơn cấp. Ngân Lang liền 9 đầu thần thú đều không là vấn đề, đương nhiên càng thêm sẽ không đem cái này mấy con làm đối thủ. Chỉ bất quá, lần này, nó cũng không có trực tiếp sử dụng uy áp, mà là tiến hành bình thường công kích và kỹ năng. Bất quá, đối diện 9 cái vẫn là dọa chân cẳng như nhún ra, phải biết, chỉ có bọn chúng thân làm ma thú, còn có thể càng thêm mẫn cảm phát giác được, hơi thở đối phương cùng giữa bọn chúng chênh lệch. Mặc dù đều là ma thú, thế nhưng là sang năm đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là đầu này Ngân Lang, đứng ở bọn chúng trước mặt, phảng phất không cách nào vượt qua núi cao. Hống lúc đầu 10 đầu ma thú là đối lập, tuy nhiên lại bởi vì Ngân Lang tồn tại, cái khác 9 đầu ma thú tập kết ở cùng nhau. Cho rằng như vậy thì có thể thắng lợi, người si nói ngộng. Ngân Lang khinh miệt nhìn xem đối diện 9 cái, ngay sau đó to lớn thân so y hướng về phía bọn chúng đi, khí tức cường đại cùng linh lực công kích hiện hiện, ngay sau đó nó đối thủ không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến bị Ngân Lang quăng dưới lôi đài. Ngân Lang lắc lắc bộ lông, toàn trường còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc thật thật nhanh, đây quả thực là miểu sát a Ngân Lang, Ngân Lang, Ngân Lang, chung quanh khán giả bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng reo hò. Ngân Lang người ủng hộ rõ ràng liền càng ngày càng nhiều. Thật không phải biết rõ cái này ngân lang chủ nhân là ai lại có một đầu lợi hại như vậy ma thú, cái này không biết, nghe nói là một vị nữ tử, phòng đấu giá thuộc về nàng đấu giá kim đã lật vô số lần đâu, không thể nào khoa trương như vậy. Lúc này, lần nữa nhìn về phía ngân lang phương hướng, đám người đôi mắt đều hiện lên hâm mộ chi tình. Đu nở dê vở ơ y a dạng này ma thú ai mà không muốn, hẳn không có người có thể chống đối loại lực cám dỗ này. Đương nhiên, đây là khế ước ma thú. Coi như mọi người lại thế nào nghĩ, cu nở dê không có cách nào. Chỉ là, trừ bỏ chỗ tối đôi mắt kia, xét qua cực độ tham lam cùng tình thế bắt buộc. Chương 3245, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, 8. Loại này thi đấu đối với Ngân Lang mà nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, không có chút nào tính khiêu chiến. Ngân Lang một đường tùy tiện chạm năm ải, qua lục tướng, nhất sau tiến nhập 20 cường. Làm thi đấu kết thúc 2 phần 3 cũng đã là xế chiều, mà Ngân Lang tổng cộng 3 trận, ngàn vào trăm, trăm vào 20, thi đấu tưởng tượng phải nhanh nhiều. Dù sao từ sáng sớm, mọi người đã ngồi ở nơi này, cái này, mặt trời đều sắp lặn bất quá lúc này, không ít người đều hết sức kinh ngạc. Đúng rồi, không phải nói văn nhân thế gia mời hôm qua đạo kia chỉ sợ khí tức ma thú chủ nhân sao, làm sao đến bây giờ đều chưa từ nở dê xuất hiện. Đần A, đương nhiên là càng gần đến mức cuối mới hối đoái ma thú rồi, át chủ bài cũng là đến cuối cùng mới phóng xuất. Chỉ sợ, chờ một lúc đi ra 20 vào 10 mới là hôm nay nhất có đáng xem thi đấu, mỗi người đều có một lần hối đoái ma thú cơ hội, nếu như không có hối đoái, đến tổng quyết tái cũng có thể hối đoái. Ta nghĩ những thế lực này, chỉ sợ hiện tại đã ngồi không yên, dù sao trận này thi đấu đều vào không được mà nói, QNZ không cần thiết tiến vào ngày mai tổng quyết tái. Quá kích động, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn đầu này ngân lang cùng ngày hôm qua đạo khí tức khủng bố ma thu đúng. Không biết, đến cùng ai so sánh lợi hại mà lúc này văn nhân thế gia đài cao chi. Văn nhân đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía một bên hoàng thác, ngay sau đó cung kính cười tủm tỉm nói, không biết đại nhân có thế chuẩn bị xong. Hoàng thác nghe nói như thế, ngay sau đó liền cười nhạt nói, tự nhiên. Kỳ thật khi nhìn đến cái kia ngân lang thời điểm, hắn có tâm lý đánh trống, nhưng là muốn nghĩ bản thân ma thú thế nhưng là thần thú 8 cấp, đây đã là không sai biệt lắm thần thú đỉnh phong thực lực. Đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thần thú 9 cấp không phải sao. Mà lúc này, văn nhân đại trưởng lão lại nhìn một chút bên cạnh không hơn vị trí cũ, ngay sau đó hướng về phía một bên thuộc hạ nói, dư lão bên đó như thế nào, tuần thú sư chiến đấu nhanh rất, dù sao, cao cấp tuần thú sư thiếu rất, cu nở dê mấy cái như vậy. Cơ bản không cần, kết quả đã ra tới cho nên, vậy thuộc hạ liền cung kính nói, hồi đại trưởng lão, tuần thú sư thi đấu sớm kết thúc, dư lão tiền bối đã tiến nhập thập cường, chỉ bất quá hắn nói có chút việc, muộn một chút trở về. Chúng ta đã thắng ha ha ha ha, vậy bây giờ trở lấy bên này thi đấu thắng lợi. Hoàng đại nhân, ngài lần này cần phải cho đám người này xem thật kỹ một chút, chúng ta lợi hại mới là. Văn nhân đại trưởng lão câu môi cười nói. Đó là đương nhiên, chúng ta hôm nay để cho những người kia biết khó mà lui, ngày mai tổng quyết tái thì sợ gì. Hoàng thác nhịn không được câu môi nói. Chỉ là đáng tiếc, dư lão tiền bối không nhìn thấy chúng ta văn nhân thế gia chẳng thắng lợi này. Văn nhân đại trưởng lão lười biếng nói. Lăng Ngọc Sơn môn bên này, Lăng lão trưởng môn nhìn xem Vô Không chân nhân nói, ai lần này, văn nhân thế gia nhất định sẽ đem vị cường giả kia ma thú phóng xuất, chúng ta cu nở dê hối đoái một đầu ngươi đằng thần sa thú, thi đấu thập cường, cần phải đoạt đến. Là Vô Không chân nhân nghe xong, ngay sau đó từ bản thân ống tay háo làm móc ra bản thân khế ước ma thú đến, là một đầu màu đen đằng xà, lúc này đã nhỏ đi. Vô Không chân nhân giao nó cho một bên đệ tử nói, cầm đi xuống đi. Là sư tôn đệ tử kia lập tức cung kính bưng lấy đằng xà đẩy tới Vân Lam, phát hiện, loại này hối đoái ma thú cơ hội hoàn toàn là cho những thế lực này môn mới có thể sử dụng. Giống những tán tu kia, nơi nào còn có dư thừa ma thú hối đoái a, bất quá, nếu như hoàn toàn không có cơ hội hối đoái cũng không dễ, dù sao, ngày mai tuần thú sư, đối phương không ngừng thực lực, còn có mấy lượng. Chương 3246 Tuần thú cùng ngự thú, 1. Cuối cùng, các phe thế lực ma thú đều đã đại quy mô điều động, mà một chút đám tán tu cũng chỉ có thể là kiên trì dáng chống đỡ. Dù sao, bọn họ chỉ có một cái danh ngạch, cũng chỉ có một đầu ma thú, tự nhiên không cách nào cùng đại thế lực cùng tuần thú sư so sánh với. Vân cô nương, còn không biết người ma thú là cái nào một đầu, đột nhiên, một bên Lăng lão trưởng môn hiếu kỳ nói. Đây đã là 20 vào 10 trọng yếu nhất so tài, thế nhưng là một ngày đi qua, Vân Lam đám người xem so tài cảm xúc cũng không có cái gì chấn động. Liền xem như bọn họ, cũng không biết Vân Lam rốt cuộc là thắng hay là thua, nếu như không phải Vân Lam xác thực nói nàng có dự thi, tất cả mọi người cho là nàng chỉ là đơn thuần đến xem thi đấu người ngoài cuộc. Chung quanh các đệ tử cũng là nghi hoặc muốn biết Vân Lam ma thú rốt cuộc là cái nào một đầu dù sao, chỉ còn lại có 20 con ma thú, cái này 20 con ma thú, thế nhưng là có 10 đầu có thể đi vào tổng quyết tái. Cho nên, Vân Lam đến cùng thắng không thắng toàn bộ hành trình khu NG quá bình tĩnh lúc này, một bên Vân Lam nghe được Lăng lão trưởng môn mà nói, ngay sau đó liền vẫn như cũ hề vải dựa vào tại trên chỗ ngồi tùy ý nói, kế tiếp chỉ cho trưởng môn nhìn. Tốt cái kia ta có thế mong đợi Lăng lão trưởng môn cười ha hả nói, hắn đúng là tò mò. Đơn giản là Vân Lam thần sắc quá mức bình tĩnh giống như nàng không có tham gia tranh tài tựa như. Thế nhưng là, sự thật hẳn là vào 20 cường nhưng nếu như tiến vào 20 cường, hay là bộ này bình tĩnh bộ dáng, cũng chỉ nói, đối phương là đối với dạng này thắng lợi đã sớm rõ ràng trong lòng, mà đối với tiếp xuống tranh tài cũng là thắng cuốn tại nắm. Như vậy mà nói, liền không đơn giản cũng chỉ có Vô Không Chân Nhân đôi mắt thật sâu, hắn ở ư ơ cờ lựa nờ dê đã có thể khẳng định, đầu kia Ngân Lang chủ nhân, nhất định là Vân Lam. Bởi vì, chỉ có Ngân Lang chủ nhân, thần bí để cho người ta không tra được. Cái khác ma thú chủ nhân cũng ước chừng tại bên sân nhà mình ma thú lúc chiến đấu xuất hiện qua. Đặc biệt là, cũng chỉ có Vân Lam đặc thù là nhất phụ họa phòng đấu giá nói, cùng chung quanh cái này mấy đứa trẻ tử cũng là. Cái này ngự thú sư tranh tài kịch liệt như thế, cũng không biết tuần thú sư bên kia tranh tài như thế nào đột nhiên, đầu này Vân Lam nhớ ra cái gì đó nói. Nghe nói như thế, đầu này Lăng lão trưởng môn liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Lam sau đó cười nói, cô nương hiếu kỳ tuần thú sư bất quá, trừ bỏ văn nhân thế ra mời vị kia tiên phẩm tuần thú sư bên ngoài, những người khác, cũng bất quá chỉ có số lượng, không có gì chất lượng thôi. Dù sao, đẳng cấp càng cao tuần thú sư, có thể tuần thú ma thú đẳng cấp QNZ càng cao. Cái này, Vân Lam nhưng lại biết rõ ngự thú cùng tuần thú chia làm hai loại. Kỳ thật hai loại lại chia nhỏ mở cũng là có đẳng cấp. Ngự thú có ngự thú đẳng cấp, tuần thú có tuần thú đẳng cấp ngay từ đầu tiến vào tu tiên giới thời điểm. Những tu sĩ kia thực lực quá thấp, thậm chí tu sĩ còn sẽ không tuần thú, cờ ơn ở cái khác tuần thú sư thuần hóa. Kỳ thật, khi đó liền đã có phần vì ngự thú cùng tuần thú, chỉ bất quá Vân Lam còn không biết mà thôi. Tỷ như Yến Băng Phòng Ngừng, Hoàng Thất khi đó mời đến tuần thú sư, sử dụng chính là loại này tuần thú phương pháp. Chỉ bất quá đẳng cấp quá thấp, còn không đến mức lớn như thế quy mô thuần hóa cùng hoàn toàn bóc ra ma thú linh trí. Mà Vân Lam loại này tức là ngự thú, lại có thể sử dụng tinh thần lực lại thêm tuần thú sư hiệu quả thời kỳ thượng cổ ngự thú thuật là thất truyền đỉnh cấp ngự thú chi pháp. Hiểu hiện tại những tu sĩ này, mặc dù nhưng đã học xong bản thân ngự thú, nhưng vẫn là học không được như thế nào sử dụng tinh thần lực điệp ra, ngự thú cấp bậc, cho nên cực thấp cực thấp.